còn gọi là thường tồn và còn gọi là không thường tồn. Không thường tồn tức là đoạn kiến. Thì trong thường kiến này, chúng ta đang nói đến phần thân kiến. Thì xin nhắc lại cái điểm khái lược của thường kiến. Khi nói đến thường kiến thì ta nói bản ngã và thế gian là thường còn, hay còn gọi là thường hằng, hay còn gọi là bất biến. Khi chúng ta nói đến chữ bản ngã thì tức là gốc là có ngã, thì cái này chia ra cái chủ yếu là tự ngã. Mà khi nói đến tự ngã thì sẽ có tha ngã. Thấy thân này chính là ta đây, tức là sắc quẩn này chính là ta, chính là tự ngã đây. Thấy thọ tưởng hành thức, tức là tâm pháp đây, là ta đây, là tự ngã đây. Thì cho nên là khi mà xác định có tự ngã, tức là có cái tôi của chính mình, thì cũng chấp nhận cái tha ngã, tức là cái tôi của người khác. Và khi nói đến bản ngã thì nói đến cái tiểu ngã và đại ngã. Như lần trước có giảng cho quý vị đó, tiểu ngã là nói đến cá nhân, đại ngã này nói đến vũ trụ, còn một từ ngữ nữa gọi là tiểu hồn, từ ngữ nữa gọi là cặp đại hồn. Đại hồn này nó còn gọi là một cái thượng đế, một đấng tối cao sáng tạo ra muôn loài, trong đó có con người và tất cả các thứ trên thế gian này. Đây còn cái cặp thứ hai này. Và ta tin là có thượng đế, tin là có đấng tối cao. Tất cả đều bắt nguồn từ cái chỗ bản ngã về. Và nói rằng cái tự ngã này là thường còn, tự ngã này là linh hồn bất biến không có đổi thay. Và cái sự hiểu biết này là một cái sự hiểu biết lệch lạc. Khi nó lệch lạc rồi mà mình lại lấy cái sự lệch lạc này cái chánh kiến này làm cái con đường thẳng, con đường nó đi ngay vào, đi ngay vào cái gì? Đi ngay vào pháp chân đế. Còn cái mà nó đi lệch qua một bên, chúng ta coi đây là cái trục. Và khi đi lệch qua nó đi lệch qua cái pháp của thế gian, còn gọi là pháp tục đế. Khi đi vào pháp tục đế là những cái hữu hạn, những cái nó có cái giới hạn của nó. Mà ta hiểu rằng ta nhầm lẫn cái tục đế này qua cái chân đế, và tin chắc rằng những cái điều chúng ta hiểu có giới hạn về pháp tục đế này, lại cho rằng cái tục đế này, tức là cái giới hạn mà mình hiểu biết đây á, nó là một cái chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối này chính là pháp chân đế. Và như vậy, đây là tà kiến phát sanh. Và khi nói rằng, cái thường kiến này nói rằng là bản ngã và thế gian thường tồn, thì quý vị nhìn đây, hôm nay quý vị thấy cái từ bản ngã này trên cái bản chi pháp này. Khi mà nói bản ngã, như lần trước chúng ta học rồi đó, khi mà diễn tả nó ra dưới cái dạng ngũ quẩn, thì thứ nhất là sắc quẩn. Cái thứ hai là thọ quẩn. Thứ ba là tưởng quẩn. Cái thứ tư là hành quẩn. Và cái thứ năm là thức quẩn. sắc quẩn này, quý vị nhìn lên bảng chi pháp thì đây nó là cái phần của 28 sắc pháp đây. Và cái phần thọ tưởng hành thức đây, sở hữu thọ đây, tưởng đây, tất cả hành nằm ở đây, nằm hành nằm ở 50 cái tâm sở đây, trừ hai cái tâm sở là thọ và tưởng ra thì 50 tâm sở còn lại nó chính là hành đây. Và thức đây là tất cả các tâm. Như vậy nếu chúng ta nói ở cõi dục thôi, cõi dục thôi, thì cái bản ngã nó nằm ở cái tâm dục giới đây, trừ tâm của bậc A-la-hán ở cõi dục và cái tâm ứng cúng di tiếu của bậc A-la-hán ở cõi dục, tức là trừ 9 tâm ra thì còn đó là 45 tâm còn lại là cái bản ngã của người ở cõi dục, cùng với 52 cái tâm sở này và sắc pháp này đây, đó chính là bản ngã. Như vậy nói chữ bản ngã này theo chi pháp thì người ở cõi dục, cõi dục có 45 tâm ở cõi dục, có 52 sở hữu tâm và có 27 sắc pháp. Ở đây ghi 28 nhưng mà mỗi chúng sinh chỉ có 27 thôi. Người nào nam thì không có nữ, nữ thì không có nam. Thì như vậy đây là cái bản ngã đây. Bản ngã nói theo chi pháp đây. Bây giờ nói thế gian. Thế gian. Thế gian quý vị nhìn đây. Thế gian gồm có ba cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Như vậy thế gian này là tam giới. Thế gian này có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Các chúng sinh ở cõi dục, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới thì đều có các cái tâm sở này. Nhưng nó khác nhau ở chỗ đó là cái khuynh hướng hướng hạ và khuynh hướng hướng thượng khác nhau. Khuynh hướng hướng hạ nghĩa là những cái ô nhiễm thuộc về sân si nó có mặt trong cái tâm thức và nó hoành hành trong tâm thức của chúng ta thường xuyên. Còn hướng thượng là khi trong cái tâm thức chúng ta những cái pháp thiện này, những cái tâm sở thiện và những cái tâm thiện nó phát sinh trong tâm chúng ta thường xuyên. Và cái khuynh hướng hướng thượng là khi tâm chúng ta an trú vào trong cái đề mục để mà hành trì ngày đêm thì chúng ta đi vào trong cái con đường của sự hướng thượng. Như vậy chúng ta thấy rõ thế nào là bản ngã, thế nào là thế gian về mặt ý nghĩa giải thích cũng như là về mặt chi pháp. Và cái quan điểm về thường kiến đó, cho rằng bản ngã và thế gian này là thường còn, là thường hằng, là bất biến. Và trong cái quan niệm này, cái mà nó gắn bó với chúng ta nhiều nhất là vấn đề thân kiến. Và lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về thân kiến qua cái bài kinh, và chúng ta chưa có nói hết, tức là một cái đoạn kinh trích trong tương ưng, trong trung bộ và trong kinh nhất thiết lộ hoặc, nó có cái đoạn giống nhau nói về thân kiến và không có thân kiến. Thì xin đọc lại cái đoạn này mà nói cái phần mà chúng ta đã tìm hiểu. Khi hỏi về thân kiến thì các tỳ kheo có hỏi thế này: như thế nào bạch Đức Thế Tôn là có thân kiến? Đức Thế Tôn giải thích: ở đây này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc pháp các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, quán thọ tưởng hành thức như là tự ngã, quán tự ngã như là có thọ tưởng hành thức, quán thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã và quán tự ngã ở trong thọ tưởng hành thức. Như vậy này tỳ kheo là có thân kiến. Và chúng ta đã lần lượt giải thích từ ngữ vô văn phàm phu, chúng ta giải thích thế nào là bậc thánh, thế nào là bậc chân nhân. Và bây giờ hôm nay chúng ta đi vào cái phần mà gọi là pháp của các bậc thánh, pháp của các bậc chân nhân. Lần trước Tâm Tâm cũng có nói qua cho quý vị hiểu về cái phần khái quát thế nào là pháp của bậc thánh. Pháp của bậc thánh thì lần trước có nói đó, là cái phần thứ nhất là nói về đế. Thì đế này có nghĩa là sắc giác. Ở đây có nhiều sách dịch là chữ chân thật. Dịch là chân thật. Ở đây Tâm Tâm không có dịch là chân thật, mà để nguyên là chữ đế. Đế đây là sự thật. Đây là chân lý. Tiếng Anh nó gọi là truth. The truth. Thì trong cái chữ đế này đó, chia làm hai phần. Một phần là tục đế, và phần là chân đế. Xin ghi cái này ra rồi sẽ giảng sau. Phần thứ hai nói về tứ đế. Phần thứ ba nói về duyên khởi. Trong phần duyên khởi này chính là nói đến nhân quả. Phần thứ tư nói về bát chánh đạo. Nói về uẩn. Nói về xứ. Nói về tứ niệm xứ. Đó là một số điểm căn bản khi nói về pháp các bậc thánh. Bây giờ xin nói qua về cái phần thứ nhất là cái phần đế. Trước tiên quý vị nhìn lên tấm bảng này. Khi mà chúng ta học về di biểu pháp là chúng ta đang học về đế. Chúng ta đang học về sự thật. Chúng ta đang học về chân lý. Và chân lý nó có hai. Một cái chân lý mà người ta gọi là sự thật của thế gian. Sự thật ở thế gian này. Sự thật ở thế gian này là một cái sự thật thuộc về hiện tượng. Nó biến đổi khôn lường. Và bản chi pháp này nó nằm ở đây quý vị. Nó nằm ở cái phần này. Cái phần mà gọi là danh chế định và nghĩa chế định đây. Nó thuộc về tục đế này. Cái phần này đó là Tâm Tâm đã giảng trong cái đĩa số 1. Trong cái khi mà chúng ta bắt đầu học di diệu pháp cách đây 7 năm. Thì đã giảng cái phần này. Đầu tiên cái giảng phần này mặc dù biết là cái người nghe sẽ không có dễ dàng mà tiếp nhận được. Nhưng mà quý vị muốn hiểu cái này thì quý vị nghe lại cái đĩa số 1. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thì cái phần tục đế nó nằm đây. Nó thuộc về hiện tượng pháp, nó thuộc về pháp thế gian. Nó biến đổi luôn, biến đổi khôn lường. Và nó bao giờ cũng nằm trong một cái giới hạn. Nó không phải là một cái chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối có nghĩa là nó còn biến chuyển, nó còn biến đổi. Chân lý tuyệt đối là không còn có thể thay đổi được nữa. Thì khi mà nói đến chân lý tuyệt đối thì trong cái bản chi pháp này quý vị có thể nhìn thấy nó. Nhìn thấy ở chỗ nào? Nhìn thấy ở chỗ đó, khi nói về con người hay là nói đến pháp hữu vi, nói chung là nói đến pháp hữu vi, khi nói đến pháp hữu vi thì chúng ta nói đến danh pháp và nói đến sắc pháp. Nói đến sắc pháp là nói đến những cái yếu tố thuộc về vật chất. là những cái gì cụ thể chúng ta có thể đo lường được, có thể là sờ mó được, chúng ta có thể tính toán được cái kích thước của nó, vật chất. Và cái danh pháp là nó thuộc về trừu tượng, là những cái mà chúng ta có thể biết được nhưng mà không có thể nào cân đo đong đếm được. Thì pháp phủ vi mà thuộc về danh pháp và cái sắc pháp này đây, hai cái này khi mà chúng ta tìm hiểu tất cả những gì diễn tiến trên thế gian này, trên thế gian này không có gọi là danh pháp, không có gọi là sắc pháp, mà trên thế gian này có những cái từ ngữ quy ước thuộc về thế gian, và ta hiểu theo pháp thế gian. Và hiểu theo pháp thế gian như nhiều lần quý vị hiểu đó, là hiểu theo cái tính tương tục của nó và nhìn nó dưới một cái nhìn khối lượng, một cái nhìn mà không có thấy được một cái chiều kích thuộc về cấu trúc của nó, một cái nhìn không thể phân tích từng cái phần của nó mà nhìn cái tổng thể của nó, nhìn cái liên tục của nó mà không thấy sự đứt nối của nó, không thấy cái sự phối hợp của nó từng yếu tố như thế nào. Đó là hai cái nhìn khác nhau, một cái nhìn thuộc về hiện tượng pháp, một cái nhìn của tất cả những cái chúng sinh sinh ra ở thế gian này và nhìn thế gian theo pháp của thế gian. Còn các bậc thánh qua cái lớp của thế gian đó, nhìn thấy cái bất biến, nhìn thấy cái chân lý tuyệt đối ở bên trong qua một cái nhìn cấu trúc và cái nhìn có tính chất phân tách. Và từ cái nhìn cấu trúc, cái nhìn phân tách này thì những vị đó đã hành trì không biết bao nhiêu kiếp để rồi cuối cùng có thể trông thấy được những cái cấu trúc này hoạt động có tính quy luật ra sao. Và những cái cấu trúc này khi phân tích nó ra thì từng cái cơ cấu nhỏ của nó cũng có những cái sự hoạt động của nó mà nó có quy luật hẳn hoi. Và quý vị đó không nhìn đâu xa mà cái sắc pháp này nhìn vào trong chính cái sắc pháp có nơi sắc thân này, nhìn cái danh pháp này có ngay chính trong tâm thức của mình, tức là tâm của một cái người ở cõi dục giới này. Thấy những cái pháp bất thiện phát sanh thì thấy rõ, pháp thiện phát sanh trong tâm mình thấy rõ, những cái trạng thái bất thiện trong tâm thấy rõ, những trạng thái thiện trong tâm thấy rõ. Và không những thấy rõ mà còn thấy cả cái chiều sâu hoạt động của nó, là tất cả các pháp phủ vi này đều có ba cái đặc điểm là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên khi chúng ta chưa có cái sự hiểu biết mà nương theo sự hiểu biết của bậc thánh, chúng ta chưa có cái sự hành trì để thấu rõ như bậc thánh đã thấu rõ, thì chúng ta đó, trong cái vô thường này chúng ta lại thấy là thường. Ví dụ như trong cái đời sống thì chúng ta nói là sống thì đương nhiên phải có vui, có buồn, có khổ, có sướng. Cái đó là thường thôi, tức là ai cũng vậy, và người nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy, khi vậy khi khác, cho nó là hiển nhiên, cho nó là như vậy, cho nó là bản thể của nó chính là như vậy. Và thấy cái khổ này cũng là đương nhiên phải vậy thôi, không có gì để thắc mắc hết. Thấy khổ cũng là như là thường thôi, không có gì cả. Và thấy rằng là mình có cái thân này thì mình khổ, mình có cái tâm này thì mình khổ, cho nên mình có cái ngã mà. Mình sinh ra có cái thân này là có cái ngã. Mình có những cái suy nghĩ thuộc về của mình thì đương nhiên mình khổ. Tất cả những cái nhìn đó là cái nhìn thế gian. Khi nào chúng ta nhìn bằng pháp thế gian thì có thế gian, có những cái hiện tượng như chúng ta vừa nói. Nhưng mà cái nhìn để mình đi vào sâu trong cái bản thể của nó thì chúng ta thấy tất cả đây là một cái lớp vỏ bên ngoài mà chúng ta ngỡ là nó là cái bản chất ở bên trong. Cho nên chúng ta cần tìm hiểu cái bản chất bên trong để chúng ta hiểu rằng những cái bản chất bên trong nó đã quy định cái lớp vỏ bên ngoài ra sao. Cái mà nó chi phối, nó điều động những cái hiện tượng pháp ở thế gian này chính là bản thể pháp. Không phải là những cái hiện tượng ở thế gian này mà nó điều động bản thể ở bên trong, mà bản thể bên trong chi phối và điều động ở bên ngoài. Khi chúng ta hiểu được pháp của Bậc Thánh là pháp nhìn vào thấy rõ cái bản thể đó, và hiểu rõ rằng bản thể này quy định tất cả các pháp thế gian. Và khi hiểu rõ như vậy thì những vị này thoát được. Và cái chữ hiểu mà dùng ở đây không phải như chúng ta học mà hiểu những khái niệm ở đây. Học và hiểu những khái niệm ở đây nó chỉ là một cái bước đầu trên con đường phát triển về trí của chúng ta mà thôi. Cái sự hiểu biết của Bậc Thánh nằm ở chỗ trải nghiệm, tức là bản thân mình thân chứng, bản thân mình hành trì. Không phải dùng cái nhục nhãn này để thấy, mà dùng cái huệ nhãn để thấy. Như mỗi sáng khi chúng ta vào đây, chúng ta hành thiền 10 phút. Chúng ta nói là chúng ta có thể cảm nhận được và thấy được cái ấm mát từ bên ngoài vào mà nó chạm ở cái vùng mũi này, và từ bên trong ra nó chạm ở vùng mũi này, thì không phải chúng ta thấy bằng nhục nhãn mà chúng ta thấy bằng huệ nhãn. Hành thiền Vipassana là khai thị huệ nhãn của mình, tức là nhìn bằng tâm, không phải nhìn bằng nhục nhãn. Nhìn bằng cái tâm, nhìn bằng cái tâm mà để rèn luyện cái tâm quan sát của mình. Và nó chính là cái tâm thiện. Và khi nó mạnh mẽ hơn thì nó là cái tâm thiện có trí, tâm thiện hợp trí. Và nó sẽ phát triển để trên con đường hành trì của chúng ta đó, tuệ giác mới phát sinh. Như vậy, khi mà một cái vị thánh hiểu biết thì vị thánh đó sẽ không thấy ở nơi đây cái người đang đứng trước mặt mình hành xử với mình đây bằng một cái thái độ tử tế hay không tử tế. Thì người đó không thấy trước mặt mình là một người nam hay một người nữ, không thấy trước mặt mình là một cái người bà la môn hay là một cái người mà ở cái giai cấp thấp, không thấy như vậy. Cũng không thấy đây là đức vua hay là một cái người lê thứ, không thấy như vậy, mà chỉ thấy là cái người đang đứng đây, đang nói chuyện đây, qua điệu bộ cử chỉ, qua lời nói, qua những người này truyền đạt đó, thì đó là xuất hiện cái tâm gì đang hoạt động nơi chúng sinh này. Cho nên chỉ thấy nơi đây là một cái sắc thân, trong đó có hoạt động của những sắc pháp. Và thấy qua cái ngôn ngữ này, thấy được cái tâm của chúng sinh đó. Như vậy, Bậc Thánh á, khi nhìn chúng sinh thì thấy tâm, thấy những trạng thái của tâm, và thấy đây là sắc pháp. Cho nên quý vị nhớ trong một cái bài kinh đó, khi Ngài Ca Diếp vừa bưng cái bình bát đi mà vừa quán trong cái đề mục của mình, thì có một cái cô đó từ đằng xa chạy tới gặp Ngài thì cười. Thì khi người chồng người đề cô này đi kiếm cô ta thì hỏi là Ngài có gặp một cái người đàn bà vừa chạy ngang đây không? Thì Ngài nói là Ngài chỉ thấy có cái hàm răng trắng và cái bộ xương mà thôi. Vậy thấy không? Vì đó đang thấy cái sắc pháp mà thôi. thấy thấy cái chúng sinh đó không không có thấy là người nam hay người nữ, chỉ thấy cái yếu tố của sắc pháp thôi. Thấy cái đề mục của ngài là cái đề mục đang quán về xương thì thấy xương thôi, không thấy cái người này. Thì như vậy một người hành giả mà khi đi vào trong sắc pháp thì sẽ thấy sắc pháp, đi vào tâm pháp thì thấy tâm pháp. Thì những cái yếu tố mà quý vị nhìn thấy trên cái bản chi pháp này đây, nó chính là pháp chân đế ở đây, pháp chân đế này. Như vậy nơi cái sắc pháp này, hoặc là nơi sắc thân của từng chúng sinh này, thì nơi đây không có người nam, không có người nữ. Nơi đây không có con chó hay con mèo hay con voi, con cọp, con cá, con tôm, không thấy. Nhưng mà thấy cái gì? Thấy cái người nam hay người nữ, con chó, con mèo, con cá, con tôm, con voi, con cọp đều có 27 sắc pháp này. Thì thấy cái nhìn chưa? 27 sắc pháp này. Và cái nhìn này của Bậc Thánh sẽ cho chúng ta thấy rằng đó, cái vị đó sẽ không còn có phân biệt đây là súc sanh hay loài người. Vì thấy rõ chưa? Thấy hoạt động của 27 sắc pháp. Và như vậy chúng sanh này tồn tại là do nghiệp của chúng sanh này. Không có một chúng sanh nào có quyền sát hại chúng sanh khác. Cái thân chúng ta to như thế này thì cũng 27 sắc pháp. Mà cái con kiến nhỏ xíu ở dưới chân ta cũng 27 sắc pháp. Chúng ta không thể lấy cái sự to lớn của mình để dùng ngón chân mình nó chà sát cái con kiến. Không thể làm vậy. Nếu chúng ta làm vậy thì có những con voi, có những tê giác, nó cũng sẽ chà sát cái sắc thân chúng ta dưới chân nó như vậy. Nếu chúng ta đó cắn cổ một cái con gì đó để ăn, cũng như con cọp mà nó cắn cổ cái con người để nó ăn thịt mà thôi. Nếu chúng ta quán chiếu được, chúng ta thấy được như vậy, thì cái sự biện biệt của chúng ta rõ ràng hơn. Và cái tâm của chúng ta khi hành xử đó, chúng ta hành xử, chúng ta đứng ở một cái góc độ mà nhìn thấy những cái chúng sinh khác do nghiệp của mình mà sinh ra có cái sắc thân khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn khác nhau, cao thấp khác nhau, hình thể khác nhau, nhưng mà chứa đựng nơi đó cũng là cái tâm thức như thế này đây quý vị. Chỉ vì những cái phẩm chất ở bên trong này nó khác biệt nhau quá mà nó có những cái hình thể phù hợp với nó. Như vậy cái chuyện mà chúng ta chuyển đổi từ một cái thân nữ qua thân nam, từ thân nam qua thân nữ, từ thân của một con người qua thân của súc sinh hoặc thân của những hạng chúng sinh khác trong cõi dục, đó là cái chuyện trao đổi thường xuyên. Khi mà trong cái tâm thức của chúng ta đó, những cái gọi là những cái mà nó dao động giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện, giữa sự hướng thượng, giữa sự hướng thiện và sự hướng hạ, nó khác nhau mà thôi. Quý vị sẽ thấy được cái quy luật hoạt động của nó. Cho nên phải nhìn cho rất rõ những cái thứ mà nó đi theo cái sắc thân này, mà tôi gọi là phước báo. Khi chúng ta sinh ra trên đời này đó, chúng ta có thân nam hay chúng ta có thân nữ, chúng ta cao hay thấp, trắng hay đen, mập hay ốm, vân vân, tất cả cái đó là cái quả của mình. Nó là cái quả phước của mình. Phước ít hay phước nhiều mà nó có cái quả này thôi. Rồi bây giờ quý vị nhìn những cái quả khác mà tôi gọi là cái đồ phụ tùng của cái sắc thân này. Quả đó là mình sinh ra đó, cha mẹ mình giàu có hay không giàu có, cha mẹ mình người có đạo đức hay không có đạo đức. Rồi đó, khi mình lớn lên đó, mình học hành đó, hoặc mình có nghề nghiệp đó, mình thành đạt hay không thành đạt. Nó có hai thứ. Một thứ nhất, nó là cái quả phước mình đã gieo trồng nhiều đời. Cái thứ hai, trong đời này mình có nỗ lực để tạo điều kiện cho những cái quả phước đó nó trổ sanh hay không. Giống như mình có hạt giống ở trong nhà mà mình có cài bừa có nước phân đầy đủ để gieo cái hạt giống xuống mà nó trổ ra những cái quả lành cho mình ăn không? Cho nên nó phước lành ai cũng có, nhưng mà nỗ lực để cho phước lành nó được trổ xanh thì có hay không? Cho nên có những người đó không có nỗ lực mà để làm cho cái phước lành của mình trổ xanh, nhưng mà nỗ lực để cướp cái phước lành của người khác. Vậy thấy không? Đó là những cái nỗ lực hướng hạ, những cái nỗ lực đưa đến sự suy thoái về tâm linh, hoặc là trong tâm phát sanh lên một cái sự đố kỵ, một cái sự thù hận, một cái sự than thân trách phận. Tại làm sao mà tôi bạc phước vô phần? Tại sao tôi không có được giàu có như người ta, không có được đẹp đẽ như người ta, không có được thông minh như người ta? Thế bây giờ để trả thù đời, tôi phải làm một cái gì đó để cho người mọi người biết rằng tôi có một cái uy lực có thể tàn phá những cái quả phước của kẻ khác, có thể cướp đoạt những cái quả phước đó về tay tôi. Đó là một cái tâm thức cực kỳ hướng hạ. Và cái thực hiện cái luồng ma lực đó thì cái chúng sinh này đó tự hủy hoại cái phước hiện tại của mình, và đồng thời đó làm cho những cái quả phước mà sắp trổ sanh không thể trổ sanh, gieo những cái điều mà coi như là cực xấu xa cho mình. Cho nên cái khi mà người ta hiểu biết được vậy thì người ta hiểu những cái thứ phước mà có trên thế gian này là phụ tùng. Mình có một cái địa vị, mình có một cái quyền tước, mình có bất cứ những cái gì mà tốt lành trên thế gian này là cái quả phước mình đã gieo trồng từ nhiều kiếp, và ngay trong kiếp này bản thân mình có nỗ lực để cho nó trổ sạch. Còn tất cả những cái mà người ta cướp đoạt nó bằng những cái ô nhiễm bên trong của cái người này, thì cái đó là những người đó đã chuẩn bị sẵn những cái tai họa để nó phá hủy hết tất cả những gì những người này đã cướp đoạt bằng sự ô nhiễm của mình. Cho nên khi thấu hiểu được như vậy đó thì người ta mới biết sống trên thế gian này bất cứ một việc làm nhỏ lớn gì đó phải ý thức rõ rằng tôi đang làm phước, tôi đang gieo xuống những cái hạt giống lành, và chỉ có thế mà thôi. Là bởi vì cha mẹ tôi, dòng họ tôi, người hôn phối của tôi, con cái của tôi, công danh sự nghiệp của tôi, tất cả những gì trên thế gian này đều là quả phước của tôi. Và cái quả phước này nó vẫn là vô thường, nó sinh đó rồi nó diệt đó, rồi nó đổi thay đó. Cho nên nếu tôi không gieo trồng, tôi là con của cha mẹ tôi, cha mẹ tôi đã thương yêu tôi, đã cho tôi tất cả không có tiếc gì cả, nhưng nếu tôi không biết gieo trồng, có nghĩa là tôi không biết hiếu hạnh với cha mẹ của tôi, thì cái đó là tôi đã đoạn cái phước của mình. Và không phải cha mẹ không thể từ bỏ con, và cha mẹ không từ bỏ con đi nữa không phải trong lòng lúc nào cũng vui vẻ về cái bất hiếu của con mình. Khi cha mẹ không vui vẻ có nghĩa là phước đã đoạn ngang. Và không phải người này là người hôn phối của tôi mà tôi rất vừa ý đây, mà người đó cũng vừa ý tôi đây, có nghĩa là luôn luôn, có nghĩa là mãi mãi là quả lành của nhau. Không, nếu tôi không gieo xuống đó những cái hạt giống lành bằng cái cư xử của tôi, tôn trọng cái người bạn đời của mình, ân cần với người bạn đời của mình, chăm sóc với người bạn đời của mình, đối xử rất là tốt đẹp với người bạn đời của mình, nếu chúng ta đã không làm được những cái điều đó thì chúng ta hãy coi chừng. Nó không những là nó không trổ sanh cái tốt lành, nó hoại tất cả những gì tốt đẹp, mà nó còn đi nghịch trở lại. Cho nên cái ngày mà cô dâu chú rể ngồi trên xe qua đó, cười tươi như hoa nở, nhưng mà ta không nghĩ có một ngày đó chính hai người sẽ đối mặt với nhau và nói với nhau bằng những cái lời lẽ đó không thể tưởng tượng được. Và cũng có một ngày đó người ta sẽ cướp đoạt cái mạng sống của nhau, bởi vì người ta đã không gieo cái phước cho nhau mà người ta tạo tội ác với nhau. Đó là vì người ta không ý thức được, người ta không có hiểu được những cái mà nó thuộc về quả nghiệp. Và quả nghiệp không phải chỉ có quả lành, quả nghiệp có những quả không lành. Và tất cả những người mà chúng ta gọi là người thân của chúng ta đây, nó là hiện hữu của quả nghiệp cặp đôi. Vừa là quả phước, vừa là quả công phước. Không biết giai đoạn nào nó trổ sanh, và không biết nó trổ sanh lúc nào. Và sự trổ sanh đó có sự đóng góp của bản thân mình, khi mình gieo xuống những cái hạt giống không lành cho mình là tạo điều kiện để nó phát sanh. Quý vị thử kiểm lại những cái nguyên tắc này trong cái đời sống của mình, quý vị sẽ thấy rồi. Nói một cách khác, những cái quả nghiệp của chúng ta trổ sanh 10% hay 20%, thì còn lại 8 hoặc 90% nữa đó là do chúng ta gieo xuống. Tức là chúng ta tạo những cái điều kiện để cho những cái quả thiện này phát sanh thêm lên, hay những cái quả bất thiện này lui sụp, là do chúng ta ứng xử đây. Đây, khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thức chúng ta phát sanh, và nó đi theo cái tính quy luật của nó trên một cái dải này để tới đây. Ravana đây là ứng xử đây. Ravana đây là gieo xuống những cái phước lành hay gieo xuống những cái lỗi lầm để mà tăng trưởng cái niềm hạnh phúc hay đau khổ của chính mình, nó nằm ở chỗ này. Cho nên khi chúng ta hiểu được pháp tục đế, hiểu được pháp chân đế, có nghĩa là hiểu được nhân quả. Chúng ta hiểu được cái gì nó chi phối ở những cái hiện tượng bên ngoài, và cái gì nó là cái bản thể ở bên trong. Và một điểm thứ hai nữa, khi mà chúng ta có cái sắc thân này, chúng ta có những cái phụ tùng ở thế gian này, tất cả đều là phước, đều là phước mà thôi. Và khi chúng ta không hiểu đó, chúng ta đánh giá những cái người khác qua cái quả phước của họ. Cái sự đánh giá đó đúng một phần ngoài da, còn cái đánh giá đối với Phật pháp không nhìn ở cái chỗ đó. Không nhìn ở chỗ đó là cốt lõi. Thấy cái đó chỉ là một cái phần biểu hiện mà thôi, nó không cốt lõi. Mà nó cốt lõi nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ cái tâm đây. Cái tâm này thiện hay là cái tâm này bất thiện? Hằng ngày trong cái đời sống đó, cái khuynh hướng của người này đó là nó thường xuyên thể hiện sự ô nhiễm hay thường xuyên thể hiện sự an lạc. Trạng thái tâm của người này là trạng thái bình an hay bất an? Bình an nằm ở nơi 25 tâm tịnh hảo đây, bất an nằm ở tại 14 cái sở hữu bất thiện đây. Và nó hạ liệt hay là nó ưu thắng ở cái chỗ là tâm hướng thượng hay hướng hạ. Cái đó là cốt lõi. Còn tất cả những cái kia là quả. Cho nên khi hiểu như vậy đó, thì trong tâm của mình đó, khi mình tiếp nhận những cái quả này, mình tiếp nhận bằng tâm gì? Có nghĩa là mình ứng xử bằng tâm gì? Thì cái đó nó sẽ quyết định rằng tất cả những thứ mình có ở đây nó tồn tại bao lâu, nó ở với mình trong bao lâu. Và mình á, nếu hiểu biết, mình sẽ thấy nó ra đi bằng cách nào. Cho nên á, phải thấy trong tâm của mình nó hướng hạ hay nó hướng thượng đây. Nhìn thấy rõ được những cái trạng thái đó để mà thu thúc nó, để mà chuyển đổi nó, thì có nghĩa là chúng ta dùng cái bên trong này, cái vi tế đây và cái bên ngoài, cái vật chất này là cái thô tháo đây. Chúng ta dùng cái vi tế bên trong, dùng cái cốt lõi bên trong này để chúng ta điều hòa lấy ở bên ngoài. Và như vậy thì cái pháp của bậc thánh này, chút nữa đây quý vị sẽ thấy nó có cái luật mà các bậc thánh này ứng dụng vào trong cái đời sống của mình để hành trì và để trở thành bậc thánh. Như vậy quý vị hiểu sơ qua về pháp tục đế và pháp chân đế. Quý vị có thể nghe lại dĩa số 1 để biết về pháp tục đế và pháp chân đế này. Và cái này đi vào trong đạo Phật hay đi vào trong vi diệu pháp, hai chữ này bao trùm hết toàn bộ. Học được hai chữ này, hiểu hết hai chữ này là hiểu hết. Nhưng mà để hiểu hai chữ này thì quý vị thấy là phải triển khai rất là nhiều. Thì tất cả những cái phần sau này mà có liệt kê ra nữa thì cũng nằm trong cái chỗ đế này. Bây giờ chúng ta sang tới tứ đế. Thì đế đây vẫn là sự thật, vẫn là chân lý. Bốn cái đế. Khi chúng ta học về vô minh thì định nghĩa về vô minh á, có nhiều cách định nghĩa. Trong đó có một cách định nghĩa nói rằng vô minh là không biết tứ đế. Nghe chưa? Vô minh là không biết tứ đế. Thì xin nói lại, tứ đế này vẫn là sự thật. Cái đế thứ nhất á, khổ đế. Tức là sự thật về khổ. Hôm nay, cái bài hôm nay không phải là giảng về tứ đế. Không phải giảng về tứ đế, cho nên là nói một số nét về tứ đế thôi. Những lần trước khi giảng cũng có đề cập về tứ đế, hôm nay đề cập tới một khía cạnh này. Vì nhìn chữ khổ đế đầu tiên, bây giờ chúng ta nhìn vào chi pháp. Trong cái bản chi pháp này, khổ đế chính là hai tâm sân. Nhìn vào cái phần sở hữu tâm thì cái sân này nó có bốn cái chi phần của nó là sân phần của nó là có sân, tật, lận, hối. Nói về một cái phần thứ hai, nó cũng thuộc về nhân của nó là si phần. Nó có bốn cái là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Si phần của nó đây, si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Sân phần của nó đây, sân tật lận hối. Đó là nói về cái khổ. Như vậy khi chúng ta sân lên á, thì chúng ta không biết là khổ. Chúng ta sân lên tại vì thấy phải sân. Vì cái chuyện đó làm tức quá mà, sao không tức được. Chuyện đó làm buồn quá, sao không buồn được. Chuyện đó làm cho mình lo lắng quá, làm sao không lo lắng được. Chuyện đó nó làm cho mình bực bội quá, không làm sao không bực bội được. Chuyện này làm cho mình không hài lòng, làm sao nói hài lòng được. Nhưng mà có biết đó là khổ không? Nếu biết đó là khổ đó thì nó không kéo dài. Còn nếu không biết nó là khổ đó mà thấy nó bình thường và có quyền giận, có quyền tức, và chuyện đó là tự nhiên, ai cũng vậy, không phải mình tôi. Dòm khắp thế gian này ai cũng vậy hết. Đúng như vậy, khắp thế gian này chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên chúng ta vẫn còn ô nhiễm. Không ai thoát ra hết. Nếu người ta thoát ra, ta đã cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu tánh rồi. Nhưng mà không phải ai cũng có như vậy, có nghĩa là thường. Vì hiểu cái này chưa? mà phải hiểu nó là khổ. Nó là cái không thể chịu đựng được. Và nếu cái này tiếp tục kéo dài, cái này cứ tái trở đi, tái trở lại, thì nó tích lũy thành cái kho hạt giống. Nó gọi là cái kho hạt giống của đau khổ. Và cái kho hạt giống này đó, nó được rải trên cái khu vườn tâm của chúng ta. Và trong đời này, trong đời sau, nó vẫn trổ trong tâm chúng ta. Đau khổ ở trong tâm. Và cái đau khổ trong tâm này nó ảnh hưởng trên cái thân này. Nó ảnh hưởng cho đến đời, là khi tái sanh trong đời khác đó, nó để lại những dấu vết tật nguyền và bệnh ở trong thân. Chúng ta có biết hay không? Nếu chúng ta ý thức rằng khổ này là một cái sự thật, chúng ta đã chở những cái ô nhiễm lại đây từ vô lượng kiếp đến nay. Và trong cái cố gắng để mà tiến hóa của chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, cho nên chúng ta mới được làm người đấy. Nếu không có sự nỗ lực đó, chúng ta đây không được làm người. Vì tất cả quý vị học Di Diệu Pháp đã hiểu rồi, nếu như cái khổ đau này quá nặng nề, quá tâm tối, thì cái nơi chốn thích hợp cho cái sự đau khổ này chính là rất nhiều tầng địa ngục. Nó vùi sâu trong tâm tối. Bởi vì si nó cũng là một cái nhân quan trọng trong cái sân. Không được làm người đó. Hoặc là sinh ra làm Atula, một phần là tốt đẹp, một phần là hung hăng, một phần là sân. Khởi vậy mà không ý thức rõ. Tốt thì tốt, sân thì sân. Atula nằm ở hai điểm đó. Và bây giờ chúng ta đây được làm người, chúng ta cũng chưa thoát khỏi cái sân đó đâu, chưa thoát khỏi cái đau khổ đó đâu. Bởi vì chúng ta tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác. Vì chúng ta trong mỗi một kiếp sống đó, chúng ta không có muốn chết. Người ta sinh ra làm con chó, sinh làm con rắn, sinh làm con kiến, sinh làm con ruồi, con muỗi, nó vẫn muốn sống mà, nó không muốn chết. Và chính vì nó bám vào trong cái sự sống, nó bám vào trong sự sống, mà nó mới luân hồi. Và nó sống để làm gì? Thưa quý vị, nó sống để thọ hưởng. Hưởng một chút, mừng một chút. Hưởng một chút, vui một chút. Và lấy cái sự thọ hưởng đó làm cái lẽ sống của mình, làm sự tồn tại của mình. Trong khi tâm thức của các bậc thánh nhìn thấy rõ cái bám víu vào trong sự sống đó, cái bám víu vào trong những cái quả nghiệp để thọ hưởng đây, nó là nguyên mối của sự tái sanh. Và không biết rằng những cái sự bám víu đó đưa đến những cái khổ đau. Đó là cái sự tâm tối của tất cả những chúng sinh trên con đường luân hồi. Cho nên mới gọi nó là vô minh. Cho nên vô minh được định nghĩa bằng không hiểu tứ đế. Thì cái đế đầu tiên đã không hiểu rõ, đã không nhận thức rõ. Và không có tha thiết ở cái chuyện làm sao chấm dứt đây. Cho nên cái đế thứ hai gọi là tập đế. Tập đế đây tức là nguyên nhân. Nguyên nhân của cái khổ là gì? Sự thật về nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ, quý vị nhìn đây, nó chính là tám cái tâm thân. Về chi pháp nó là tám tâm thân. Sở hữu tâm nó là tham phần, tham tà kiến ngã mạn. Nó là si phần, si vô tàm vô quý phóng dật. Đó là tập đế. Và xin hiểu chữ tham với một cái nghĩa cốt lõi của nó là đủ rồi. Đó là dính mắc vào. Tham có nghĩa là dính mắc vào. Dính vào cái gì không chịu nhả ra thì cái đó là tham. Vậy cái đế thứ hai nó là tham. Tập đế đó là tham. Tức là cái cốt lõi, cái nguyên nhân mà đưa đến sự khổ đau là vì chúng ta mong muốn cái gì đó, người ta ưa thích cái gì đó, mà chúng ta bám chặt vào trong cái điều đó, và chúng ta lấy cái đó làm chuẩn mực của mình, lấy đó làm niềm vui, niềm hạnh phúc của mình, không rời ra được. Thì cái đó là cái giềng mối, cái nguyên nhân tạo nên cái sự đau khổ ở trong tâm. Và cái thứ ba, diệt đế, là sự thật về sự diệt khổ. Khổ có thể chấm dứt được hay không? Được. Như vậy khi nào khổ chấm dứt ở trong tâm của chúng ta thì tâm chúng ta có cái trạng thái gì? Có cái trạng thái của Niết Bàn đây. Tức là hoàn toàn vô lậu, hoàn toàn không có một ô nhiễm nào trong tâm nữa. Thì đó là cái này chính là diệt đế. Xin lỗi, đúng là cái này chính là diệt đế. Tức là không còn đau khổ nữa. Vì cái đế thứ ba này xác định rằng đau khổ có thể chấm dứt. Đau khổ có thể hoàn toàn đoạn diệt được. Và cái thứ tư, đạo đế. Đạo đế là sự thật về cái con đường mà chấm dứt đau khổ. Con đường đó chính là con đường trung đạo. Con đường trung đạo này chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo hay trung đạo là cái con đường mà Đức Bổn Sư chỉ dạy cho chúng ta tu tập. Và chỉ có tu tập bát chánh đạo mới đưa cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ mà thôi. Còn nếu không đi vào trong bát chánh đạo này thì chúng sinh này luân hồi trong thế gian này. Thế gian này 31 cõi, 26 cõi chư thiên, một cõi người là 7, 4 cõi khổ là 31 cõi. Nhưng mà cái luân hồi của chúng sinh á, mà lên 26 cõi chư thiên thì ít. Về cõi người đỡ hơn một chút, nhưng mà 4 cõi khổ thì rất là nhiều. Vậy là chúng ta đã nói sơ qua về cái phần tứ đế. Bây giờ sang đây thì nói luôn cái bát chánh đạo này. Trở lại cái duyên khởi. Bát chánh đạo thì quý vị học nhiều lần rồi. Hôm nay nói về chi pháp cho quý vị thấy. Một cái bài chánh kiến chắc chúng ta cũng phải học 6 tiếng đồng hồ mới có thể hết được. Thì cái đầu tiên đó, bát chánh đạo đầu tiên nói về chánh kiến. Chánh kiến quý vị nhìn đây. Trong phần 25 sở hữu tịnh hảo thì chánh kiến nằm nơi sở hữu trí tuệ. Và sở hữu trí tuệ này á, là nó là pháp thiện đi quý vị. Nó là thiện có trí đây. Vì vậy chánh kiến chính là sở hữu trí tuệ. Trong một cái phần tiếp theo của chánh kiến đó, nó là chánh tư duy, thì đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm, sở hữu tâm thì chúng ta học rồi. Trong cái chánh tâm này đó, nó đi từ cấp độ dục giới đó, là nó hướng thiện. Tiếp theo á là nó hướng thượng, nó đi vào cái đề mục tu tập thiền định. Và cái chánh tâm này đến cái cấp cao của nó là đi vào con đường giải thoát, là nó tu thiền Vipassana này. Như vậy nó hướng thiện, nó hướng thượng và nó hướng đến con đường giải thoát. Con đường giải thoát chính là chánh tâm, chánh tư duy đấy. Cho nên có chánh tư duy hiệp thế và chánh tư duy siêu thế. Chánh tư duy hiệp thế đi từ cái chỗ chúng ta bỏ những cái điều không lành, chúng ta đi vào trong con đường lành, là nó hướng thiện, nó đưa vào cái sự ổn định về tâm tánh, là có đề mục để tu tập thiền định làm cho tâm an tĩnh. Thì chặng đường này nó gọi là chánh tư duy hiệp thế. Và khi mà thành tựu trên cái con đường giải thoát này đây thì gọi là chánh tư duy siêu thế. Mà nó chính là bát chánh đạo, nó nằm trong chánh tư duy của siêu thế, không phải của hiệp thế. Nhưng mà con đường tiến hóa của nó đi hiệp thế lên đến siêu thế. Như vậy chánh kiến và chánh tư duy chính là tuệ. Bây giờ quý vị nhìn ba chi pháp này đây. Chánh ngữ nằm đây, nằm trong sở hữu tịnh hảo đây, nó là sở hữu chánh ngữ đây. Chánh nghiệp, chánh mạng, ba cái này là giới. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là giới. Và nó còn ba phần nữa, nó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Và chánh tinh tấn này nó cũng đi từ hiệp thế đi lên. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, thì quý vị đã học sở hữu cần rồi. Trong cái đời thường chúng ta đó, thì chúng ta năng thường xuyên nuôi cái pháp thiện trong tâm, mà làm cho cái pháp bất thiện nó được suy thoái. Trong đời sống chúng ta có đề mục để hành trì cho tâm an định, thì chúng ta nên an trú trong đề mục này, coi như là siêng năng hành trì để an trú trong đề mục. Chúng ta đi vào thiền Vipassana thì ngày đêm cũng tinh tấn nỗ lực để mà hành trì cho đạt được cái sự thành tựu giải thoát này, thì đó chính là chánh tinh tấn. Và cái kế tiếp nữa là sở hữu niệm đây, nó là chánh niệm, tức là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sở hữu cần đó, chánh tinh tấn nó là chánh niệm. Cái nữa là chánh định. Ba cái này là định. Chánh niệm đây, cái chữ này là cũng đã có giảng nhiều lần cho quý vị rồi. Cái tưởng á, nó có cái khả năng ghi nhận, nhưng mà nó ghi nhận về những cái hiện tượng pháp nhiều, mà nó không có khả năng đi sâu vào pháp chân đế. Nhưng chữ niệm đây nó thuộc về pháp thiện. Trong khi đó sở hữu tưởng đó, nó có thể thiện có thể không thiện, bởi vì nó là sở hữu tự tha. Nó nằm trong cái tâm thiện thì nó đi với pháp thiện, nó nằm trong tâm bất thiện thì nó đi với tâm bất thiện. Nhưng mà niệm á, nó cũng có cái khả năng ghi nhận, nhưng mà cái ghi nhận của nó có thể ghi nhận được pháp chân đế, và nó luôn luôn ở trong pháp thiện mà thôi. Cho nên là niệm này, sở hữu niệm này đó, khi mà đi vào trong tu tập thiền để giải thoát thiền Vipassana thì được gọi là chánh niệm. Như vậy, bát chánh đạo gồm có giới, định và tuệ. Cho nên khi chúng ta là con nhà Phật, chúng ta sống trong cái đời sống này và coi cái đời sống này là một cái phương tiện để chúng ta tu tập giải thoát, thì trước nhất chúng ta phải giữ giới. Chúng ta phải bớt việc ít nghĩ si và phải an trú trong đề mục để cho tâm chúng ta được ổn định. Và chúng ta thường xuyên chánh niệm trong cái đề mục tứ niệm xứ của mình để mà tiến sâu vào trong cái con đường giải thoát. Thì giới định tuệ nó chính là bát chánh đạo, nó là cái pháp hành mà đưa chúng ta đến sự giải thoát. Cho nên khi ngoại đạo đến hỏi Đức Bổn Sư rằng chúng tôi đây là những người không biết đến Phật pháp, khi chúng tôi hành trì chúng tôi có thể đạt được giải thoát hay không, thì Đức Bổn Sư nói được, với điều kiện phải biết bát chánh đạo. Thì thấy chưa? Được, với điều kiện phải biết bát chánh đạo, phải biết trung đạo. Thì như vậy quý vị hiểu cái vai trò của bát chánh đạo hết sức là quan trọng. Và chúng ta sẽ thường xuyên coi như là gặp những cái từ ngữ này trở lại. Bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta trình bày đây đó, trong bát chánh đạo này thì có một số chi pháp quý vị đã học rồi và đã đào thật là sâu rồi. Và đây cũng là dịp để cho quý vị nghe lại những cái sở hữu đó. Thí dụ như là sở hữu tầm chẳng hạn, hay sở hữu cần chẳng hạn, quý vị nghe lại để quý vị thấy những cái cấp độ đã trình bày ở trong đó. Bây giờ quý vị nghĩ ra chơi chút xíu rồi chúng ta sẽ học những cái phần còn lại. Xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Tất cả những cái gì mà giới thiệu cho quý vị đây là toàn là những cái mà khái quát thôi, còn với thời gian thì chúng ta mới học kỹ hơn được. Chúng ta đã nói về đế rồi, tục đế, chân đế, nói về tứ đế, nói về bát chánh đạo. Và bây giờ chúng ta nói đến duyên khởi và nhân quả. Thì trong cái duyên khởi này đó, chúng ta đã nói đến 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên. Cái này có giảng rồi. Và khi chúng ta học về thập nhị nhân duyên thì có nghĩa là chúng ta hiểu được cái nguyên nhân nào mà đưa đến tái sanh. Khi mà nói đến 12 nhân duyên là nói đến vấn đề tái sanh. Và trong tái sanh này nó có hai cái nhân chủ yếu là vô minh và tha mái. Cho nên khi mà hành trì về đạo Phật á, mà nói đến giải thoát có nghĩa là chấm dứt luân hồi, như là cái bánh xe luân hồi này đó không có chuyển động được nữa, là chúng ta sẽ không còn tái sanh nữa. Có nghĩa là nơi cái chúng sinh đó đã phát sanh được trí tuệ, và tha mái này đó hoàn toàn vắng bóng, không còn nữa, chỉ có trí tuệ mà thôi. Cho nên quý vị thấy cái con đường tu tập để giải thoát của người Phật tử chỉ có trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp, chỉ có quân tập cho mình đó, được phát triển về trí tuệ. Cho đến khi mà tuệ giác nó có trong tâm thì như vậy tuệ giác này chính là kim cương, nó cắt đứt tất cả những cái phiền não, và nó làm cho cái tâm của chúng sinh đó đó hoàn toàn vô lậu, không còn có một cái bất cứ một cái ô nhiễm nào cả, không có một chút bẩn nhơ nào đó. Thì nơi tâm của cái vị đó là nó là cái cảnh của Niết Bàn. Nhớ Niết Bàn không phải là cõi, mà Niết Bàn là cảnh. Niết Bàn là cảnh, tức là cái tâm của chúng sinh có thể bắt cái cảnh hoàn toàn trong sạch. Còn cái cõi là cái nơi mà chúng sanh có thể sống được thì gọi là cõi. Còn cảnh thì không phải là cõi. Cho nên Niết Bàn không phải là cái chỗ để sống, mà Niết Bàn là cái cảnh hoàn toàn vắng lặng, trong sạch và sáng ở trong tâm. Thì cái phần thập nhị nhân duyên này chúng ta có nói rồi. Và trong cái phần mà nói về cái duyên khởi này, nãy nói chữ duyên khởi bên đó thì chúng ta nói đến thập nhị nhân duyên. Và cái lần trước đó, khi học thì chúng ta có nói là bốn cái nguyên nhân mà nó sanh ra cái sắc pháp này, là chúng ta có gì? Có nghiệp, có tâm, có thời tiết, có vật thực. Nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Khi nói bốn nhân mà sanh ra tâm thì chúng ta có bốn cái. Thứ nhất là có nghiệp. Cái thứ hai có sở hữu tâm. Cái thứ ba có vật. Xin lỗi, thứ ba có cảnh. Thứ tư là có vật nương. Và khi chúng ta nhìn thấy đây, nhìn thấy cái lộ trình tâm này, mặc dù chúng ta chưa học đầy đủ cái lộ trình tâm này, nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy cái yếu tố duyên khởi của nó. Tức là cái này, cái tâm này, nó là quả đây, nhưng mà đồng thời nó là nhân, nó làm duyên để mà nó phát sanh cái quả thứ hai. Quả thứ hai này nó vừa là nhân mà nó vừa là duyên để phát sanh cái quả thứ hai. Và quả thứ hai này nó thành ra nhân và duyên để phát sanh cái thứ ba. Và tiếp theo nhân và duyên cái thứ tư, cứ thế mà nó là khởi sanh lên, là nó tùy thuộc. Nó tùy thuộc, cái này nó tùy thuộc cái kia. Và khi nó sanh lên như vậy, nó phải có những cái điều kiện, nó có những cái duyên, nó móc nối với nhau, nó mới phát sanh lên được. Cho nên nó phải nhiều cái yếu tố, nhiều cái điều kiện mà nó mới phát sanh lên được thì gọi là duyên khởi. Và khi quý vị học ở cái phần này, cái phần thức quả nè, các căn nè, các trần nè, thì thức phát sanh lên đây thì đó là căn này, trần này là nhân đây, và đây là quả đây, xúc là duyên, nhân quả. Cho nên khi mà nói đến cái yếu tố mà thuộc về duyên khởi đây là nói về nhân quả. Và toàn trong đạo Phật, khi mà học chỗ nào chúng ta cũng thấy là nhân quả, chúng ta đều thấy duyên khởi. Và khi nói đến duyên khởi, khi nói đến nhân quả thì quý vị phải hiểu đây chính là vô ngã. Nó không do một ai cả, nó không có cốt lõi, mà nó tùy thuộc các cái điều kiện mà nó phát sanh. Và cái kế tiếp chúng ta nói đến uẩn, đến xứ, đến giới. Thì đây là cái cách nói mà quý vị đã nghe rất là nhiều, nghe nhiều dữ lắm. Nhưng mà hỏi tại sao mình lại nói vậy? Tại vì trong cái đời sống thế gian đó, thì chúng ta dùng cái từ ngữ đó, là đây là người nam hay người nữ, đây là người già hay người trẻ, đây là cái người ở cái địa vị gì, làm cái nghề gì, đây là thầy giáo, đây là kiến trúc sư, đây là kỹ sư, đây là trung quý, đại quý, vân vân. Tức là chúng ta lấy những cái hoạt động của thế gian, những cái quả của thế gian để chúng ta đặt tên, và chúng ta nói như vậy để chúng ta hình thành một cái nhìn theo pháp của thế gian. Bây giờ để đi vào trong pháp chân đế thì Đức Bổn Sư dùng những cái từ ngữ đặc trưng để cho chúng ta có thể hiểu về pháp chân đế. Cho nên thay vì nói một người nam hay người nữ, chức phận này chức phận nọ, hay là nghề nghiệp này nghề nghiệp nọ, thì thưa quý vị, tất cả những cái đó tôi gọi nó là những cái quả phụ tùng cùng với cái sắc pháp này cho mọi chúng sinh. Thì bây giờ đó, Đức Phật không có dùng như vậy, không có nói như vậy mà nói cách khác. Cái cách khác đó là nói sắc pháp, nói đến tâm pháp. Cái cách đó là nói cái gì? Nói đến ngũ uẩn. Sắc uẩn chính là các cái sắc pháp đây. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn đây, và thức uẩn đây. Đó là cái cách nói nữa, để cho đó khi nói về một chúng sinh là con người hay con vật vân vân, thì người ta không có bị bám vào những cái từ thế gian nữa, mà hiểu nó là danh pháp, hiểu nó là sắc pháp, hiểu nó là năm uẩn phối hợp lại. Bây giờ còn có cách nói nữa, cách nói nó là xứ. Thí dụ như đó là năm cái căn đây thì gọi là năm căn xứ, tức là năm căn. Thí dụ mắt đây là một cái căn, mũi là một căn, tai là một căn, nhân dân. Thì cái căn này còn gọi là xứ. Xứ đây đó có rất là nhiều nghĩa, nhưng nói một nghĩa chỗ này thôi. Nghĩa đây là nơi chốn. Là cái nơi chốn, là cái chỗ, là cái điểm, là cái vị trí, thì gọi là xứ. Như vậy sáu căn đây còn gọi là sáu xứ, tức là sáu cái điểm, sáu cái nơi, sáu cái chỗ, sáu cái vị trí. Và đây là sáu cảnh xứ. Sáu cảnh xứ đây tức là năm cái cảnh nội, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và một cái cảnh ở bên trong là cảnh nội. Cảnh nội là dư cảnh của tất cả những cái ngoại cảnh này nè, mà nó để lại cái dư cảnh ở trong tâm. Tức là giống như bây giờ đó, nó đã xuất hiện, người thật, việc thật nó xuất hiện rồi, cảnh thật nó xuất hiện rồi, cái mà mình nhớ lại nó còn động lại trong cái trí nhớ của mình. Và cái trí nhớ này nó lại là trở thành một cái cảnh để cho cái tâm mình tiếp xúc, mà nó phát sanh ra cái thức nữa. Thì cái cảnh đó gọi là cảnh pháp, tức là cảnh nội ở bên trong đó. Bây giờ cái người đó nói cái gì, thì cái lúc mà mình nghe nói trực tiếp đó, cái lúc người ta đang nói với mình đó, thì cái lời nói đó là cái sắc cảnh thanh. Nhưng người ta đi mất rồi một chút, mình vẫn nhớ y cái câu nói đó, mình nhớ y như vậy, thì cái đó nó thuộc về cảnh nội, nó là cảnh pháp, nó ở trong tâm do mình nhớ lại, hiểu không? Bây giờ cái người đó đang đứng trước mặt mình đó, đang nói chuyện với mình thấy cái người đó ăn mặc như thế nào, nét mặt điệu bộ cử chỉ như thế nào, mình thấy rõ, thì cái cảnh đó nó là sắc cảnh sắc. Nhưng cái người đó đi mất rồi, năm bữa bảy bữa mình nhớ y như vậy, mình có thể miêu tả là y như vậy, thì cái cảnh đó nó trở thành cảnh pháp, nó cảnh nội ở bên trong. Thì tất cả những cái này nè, sáu cái cảnh này nè, người ta gọi là sáu cảnh xứ. Sáu cảnh xứ tức là nó cũng là một cái vị trí. Mà trong cái vị trí của nó là gì? Cái vị trí của nó là nó đứng vào cái vị trí mà nó ở bên ngoài. Năm cái cảnh này nó ở bên ngoài, cái cảnh này nó ở bên trong. Và khi sáu xứ này tức là sáu cái căn xứ này mà tiếp xúc với sáu cái cảnh xứ này, thì cái hoạt động này là cái hoạt động để cho cái chúng sinh đó tiếp nhận những cái quả của mình trên thế gian này. Và khi tiếp nhận cái quả đó thì là nó có cái cách tiếp nhận của nó, là khi hai bên tiếp xúc với nhau thì là có một cái thứ ba phát sanh, đó là quả, đó là quả thức. Quả thức này nó phát sanh thì nó đi trên một cái luồng tâm thức của nó, và cho đến cái tâm động tốc này thì nó là bắt đầu nó phản ứng và nó gieo đây. Và đây chính là cái hoạt động của kiếp hiện tại. Thì như vậy trong cái phần này đó, khi mà Đức Bổn Sư nói đến sáu căn sáu xứ là bắt đầu đi vào phân tách thêm một chút nữa. Rồi quý vị nói là 18 giới thì cái chữ giới này không phải là sila, tức là giới này không phải là giới luật, mà giới này cũng là chỉ là cái đất, cái địa, tức là cái nơi, cũng là cái nơi chốn nữa. Thì đó 18 giới là tức là có sáu cái căn giới này, sáu cảnh giới này và sáu thức giới này. thì gọi là 18 giới. Thì đây là bắt đầu phân tích sâu hơn một chút nữa. Thành ra cái cách gọi trong những cái từ ngữ nhà Phật thì lần lần đó là chúng ta sẽ rời xa cái pháp của thế gian. Với một cái chúng sinh này, chúng ta sẽ không gọi đây là người nữ, không gọi đây là người nam, không gọi đây là ông bộ trưởng, không gọi đây là người đạp xích lô, không có gọi như vậy. Mà chúng ta gọi đó, đây là một cái chúng sinh có đầy đủ năm uẩn. Chúng sinh này có đầy đủ danh pháp và sắc pháp. Chúng sinh này có sáu xứ, có sáu căn xứ, sáu cảnh xứ. Chúng sinh này có 18 giới, sáu cái căn giới, sáu cảnh giới và sáu thức giới. Quý vị hiểu không? Cái cách như vậy, cái nội dung nó giống nhau, nhưng cái cách nói lần lần để chúng ta hiểu rằng là có nhiều cách chúng ta tìm hiểu, chúng ta phân tách, chúng ta đi sâu vào trong cái pháp chân đế để mà chúng ta hiểu rõ những cái hoạt động về cái sinh hoạt của cái chúng sinh trên thế gian này. Bây giờ tới số 6 là tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ quý vị có thể xem hai bài kinh. Một bài kinh gọi là kinh tứ niệm xứ. Cái bài thứ hai là kinh đại niệm xứ. Thì khi mà các cái vị mà dịch giả đó, mà dịch cái chữ mà đại đây đó có nghĩa là chi tiết, nói rõ hơn thôi. Thì bài kinh niệm xứ là nói nhưng mà chưa có nói kỹ. Đến cái bài đại niệm xứ thì cũng là từ cái bài kinh niệm xứ ra, nhưng mà có giải thích tỉ mỉ một chút. Thành ra khi mà chúng ta tu tập thiền Vipassana là cái thiền mà đưa cái người hành giả đến giải thoát. Thì cái pháp hành này gọi là pháp hành tứ niệm xứ. Thì cái chữ xứ đó quý vị cũng hiểu nó là cái nơi chốn, nó là cái vị trí, nó là cái điểm. Và nơi cái điểm này á, người ta phân ra làm bốn loại, tức là thân, thọ, tâm và pháp. Đây là một cái cách phân chia khác nữa, chứ cái nội dung thì cũng vậy thôi, nhưng mà cái cách phân chia khác nữa. Thân thì quý vị hiểu đây là sắc pháp đây. Thọ là sở hữu thọ, quý vị thấy là thọ uẩn đấy. Tâm thì quý vị hiểu là thức uẩn đấy. Và pháp, pháp là đây, là khi đó các cái tâm mà nó hoạt động, nếu như nó hoạt động mà nó đi vào trong cái ô nhiễm, thì cái bước đầu tiên khi chúng ta không thấy những cái ô nhiễm mà trong tâm của mình á, thì những cái tâm, những cái ô nhiễm nó hoạt động mạnh hơn. Và khi nó mạnh hơn á, thì nó trở thành những cái chướng ngại trong tâm, thì ta gọi nó là năm cái triền cái. Năm triền cái. Và khi cái chướng ngại này nó mạnh hơn nữa, nó trở thành kiết sử. Cũng như đó là khi những cái pháp thiện mà nó phát sanh trong tâm của mình á, thì nó lần lần nó cũng sẽ kết lại. Như quý vị thấy là chúng ta đi vào cái cần chẳng hạn, thì chúng ta có nhiều cái dạng thức của cần. Tức là nói rõ hơn là cái khi mà mình hành trì đó, thì là quý vị thấy là cuối cùng đó là những cái người muốn chứng đạo quả thì có 37 phẩm trợ đạo. Như thế là những cái pháp lành nó phát sanh. Thì khi mà nói đến cái chữ pháp ở đây, pháp ở đây đó, thì người ta thường nói đến các cái triền cái và kiết sử nhiều hơn. Phải một giai đoạn mà cao nữa thì mới thấy những cái pháp thiện. Và những cái pháp thiện này đó, nó sẽ trợ duyên trên cái con đường thành tựu cái tu tập của mình. Thì đây, nó thuộc về danh pháp. Như vậy quý vị thấy cái thiền tứ niệm xứ cho đến cuối cùng nó cũng đi về danh pháp. Hồi nãy chúng ta mới nói chữ xứ thôi, bây giờ chúng ta nói cái chữ niệm. Chữ niệm này cũng giảng nhiều lần rồi. Cái chữ niệm này bên trên nó là chữ kim, ở đây là chữ tâm. Kim có nghĩa là hiện tại, ngay trong lúc này đây. Cái chữ tâm là biết, biết cái cảnh, tức là biết cái gì nó đang xảy ra nơi cái hiện tại này đây. Thành ra khi mà chúng ta đi vào thiền tứ niệm xứ, thì hoặc là chúng ta lấy cái đề mục là thân, hoặc lấy đề mục là thọ, hoặc lấy đề mục là tâm, lấy đề mục là pháp. Khi mà chúng ta học về cái thiền tứ niệm xứ này đó, thì thân thọ tâm pháp nó đều có mặt một lúc. Nhưng mà hiện nay đó, thì ở bên Miến Điện chỉ có cái trường thiền niệm tâm, trường thiền niệm thân, trường thiền niệm tâm của Ngài Su Minh. Bây giờ đệ tử của Ngài là thầy U Dìn. Như có báo cho quý vị là sắp tới đó, thì thầy U Dìn có về mở một cái khóa thiền ở Hà Tiên, từ 15 tới tháng 6, 25 tâm tới tháng 6, là cái người nối truyền Ngài Su Minh. Còn cái pháp niệm thân á, thì hiện nay còn Ngài Upanita đã trên 90 tuổi rồi. Thì Ngài Upanita là cái người huynh đệ của Ngài Su Minh. Cái gốc từ là cái vị thầy là Ngài Mahasi. Ngài Mahasi khi còn sanh tiền đó, thì cái thiền viện của Ngài đó là có đầy đủ thân thọ tâm pháp, là vì Ngài pháp hành và pháp học Ngài có đầy đủ. Và Ngài Su Minh đó, thì về sau là chuyên về cái phương pháp niệm tâm. Ngài Upanita là chuyên về cái phương pháp niệm thân. Còn cái phương pháp mà niệm thọ thì cái dòng niệm thọ sau này á, là coi như chuyển vào trong một cái chúng của Đức Phật, đó là Cận Sự Nan, Ngài Upakin. Tức là cái dòng thứ nhất á, là về niệm thân á, là còn ở trong tăng. Dòng niệm tâm còn ở trong tăng. Dòng niệm thân thì ở trong Cận Sự Nan. Và hiện nay cái người nối nghiệp cho Ngài Upakin đó là Ngài Goenka, là cái pháp môn niệm thọ. Còn niệm pháp thì không có. Thật sự là khi mà quý vị đi vào niệm tâm, nếu mà đi sâu vào thì sẽ tâm mà nó rất là đa dạng. Tâm này nó có thể hiển lộ cái bất thiện này đây, và nó hoạt động trong những cái trạng thái của này, nó nối kết như thế nào thì sẽ thấy pháp. Tâm này là thiện, nó hoạt động trong những trạng thái thiện của nó nối kết như thế nào thì mới thể thấy pháp, hiểu không? Thành ra cái trong cái tâm nó đã bao gồm cái đó, nhưng mà bởi vì nó quá khó và quá phức tạp cho nên không thể tách nó ra. Thì mặc dù bây giờ nó có ba cái trường thiền, nhưng mà thật sự nó là một, bởi vì khi nó hiển lộ đầy đủ hết. Thì khi đó Đức Bổn Sư có nói rằng là do cái duyên của mình mà mình chọn cái đề mục là thân hay thọ hay tâm hay pháp thì cũng như nhau, không có cái nào cao cái nào thấp, không có cái nào tốt cái nào xấu. Cái gì nó phù hợp với mình mà làm cho đúng thì cái đó là cái lợi ích rất là lớn, và cái đó là cái tốt đẹp cho mình. Bây giờ đưa một cái thí dụ về cái niệm thân. Thì bao giờ trong cái phần mà căn bản mà pháp hành thiền cho chúng ta đó, thì bao giờ cũng vậy, mình phải đi vào niệm thân. Thật sự ra đó, mà nếu nói về cái thiền tứ niệm xứ này, thì hành thiền tứ niệm xứ để cho tuệ giác phát sanh. Mà tuệ này chỉ phát sanh khi nào trong tâm chúng ta có định mới có tuệ. Và cái này khi quý vị đọc trong tiểu bộ kinh, khi mà tìm hiểu về cái cuộc đời của Đức Bổn Sư trong nhiều kiếp, thì quý vị thấy Đức Bổn Sư đã thành tựu cái pháp thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới trong rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Và cũng đã đắc thần thông trong rất nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Cho nên sau này đó, khi mà tự một mình hành thiền và đi đến giải thoát, thì Đức Bổn Sư đó dạy lại cái pháp thiền tứ niệm xứ này Nhưng mà ai là cái người có cái năng lực hành trì cái này thành tựu? Thì thưa quý vị, hãy đi con đường của Đức Bổn Sư. Con đường đã thành tựu cái thiền định rồi mới đi vào thiền tuệ được. Còn bây giờ tất cả chúng ta đây là những người thiền sinh, chúng ta tập tành để mà hành thiền tứ niệm xứ, chứ chúng ta đó cũng chưa lên tới cái bậc gọi là hành giả đâu. Chúng ta là thiền sinh, tức là chúng ta là cái người học thiền, tập tành để tu thiền. Và khi chúng ta tập tành như vậy á, nếu mà cái phước đức chúng ta nhiều kiếp, và ngay cả cái kiếp này mà cái tâm chúng ta đó là cái phóng dật nó bớt đi nhiều á, thì mới có thể được. Còn không đó, chúng ta cũng làm mồi thôi. Cho nên quý vị đọc trong kinh đó, nhất là hồi trước khi tôi giảng cho quý vị về sở hữu tâm đó, thì bao giờ quý vị đọc phải nhớ kỹ, nó là cái tâm hành giả lúc đó, đó cái người hành giả đó không có còn phóng tâm nữa, thì tức là nó định rồi, nó mới hành trì đi vào tuệ được. Vậy thấy rõ chưa? Nhớ đó nha, xin nhắc đi nhắc lại rằng là đọc về cái cuộc đời của Đức Bổn Sư trong nhiều kiếp thì thấy sự thành tựu này. Cũng như trong cái đời hiện tại đó, quý vị thấy bà Diếp Ba Ma một ngày đầu tiên ở trong thiền viện thôi định rất là sâu. Và bà ngay trong cái kiếp này nè, tu tập rất là ngắn hạn mà đã có ngũ thông. Thì cái chuyện đó không phải đời này mà thành tựu, nhưng mà đời này là nó tái thành tựu, chứ không phải thành tựu. Và như vậy mới đủ cái năng lực để đi vào thiền Vipassana. Cho nên khi bước chân vào thiền Vipassana này đó, thì khi mà chúng ta đi vào cái niệm thân á, thì nó có cái phần mà tôi gọi là thiền căn bản đó, để cho mình á, tái lập lại cái định của mình rồi mới cái tuệ. Cho nên đó là khi hướng dẫn quý vị hành thiền cái pháp thiền căn bản á, thì Tâm Tâm có nói này là khi mình hành thiền căn bản mà vào pháp niệm thân á, là để thấy cái hoạt động của sắc pháp đây. Mà trong cái hoạt động của sắc pháp đó thì bốn cái yếu tố mà thuộc về đó tứ đại này đây đó là nổi bật nhất, dễ thấy nhất. Cho nên mình hành để thấy cái tứ đại này. Và tứ đại này đó có mặt cùng một lúc, không có cái nào trước, không có nào sau. Nó sinh ra cùng một lúc và nó diệt cùng một lúc. Nhưng mà lúc mình hành á, mình chỉ chọn thấy có một cái thôi. Nói lại nha, tứ niệm xứ đó là có mặt cùng một lúc, nhưng mình chọn một cái thôi, để cho nó dễ làm. Bây giờ đó, khi mà mình hành một cái pháp niệm thân thôi, thì pháp niệm thân nó cùng một lúc nè, tứ đại nó có cùng một lúc, nhưng mà chỉ thấy một cái thôi, để cho nó dễ thấy. Giống như một cái toa xe lửa nó chạy qua đó, thì xanh vàng đỏ trắng nó cùng một lúc, nó cùng một lúc. Nhưng mình thích màu xanh thì mình đếm màu xanh, thích màu trắng thì đếm màu trắng, thích màu vàng đếm màu vàng, thích màu đỏ đếm màu đỏ thôi. Nhưng quý vị nhớ nó có cùng một lúc. Thì như vậy đó, khi mà niệm thân đó, khi bắt đầu vào đó là cái cơ bản đó, thì Tâm Tâm có nói quý vị là gió từ bên ngoài vào, nó chạm nơi cái cửa mũi này đây, nơi dùng cửa mũi này đây, ấm hay là mát. Gió từ bên trong ra, nó phải chạm ở nơi dùng cửa mũi này đây, ấm hay mát. Tức là thấy được cái yếu tố của quả đại là nó ấm hay là mát. Thấy một yếu tố thôi. Mà tại sao á, lại không nói là tiếng Anh nó hay vô dịch cái chữ gọi là breathe in và breathe out, tức là hít vô thở ra. Ở đây Tâm Tâm không có dùng cái từ hít vô và thở ra, bởi vì nếu nói hít vô và thở ra thì quý vị sẽ hít vô, quý vị sẽ thở ra, thì như vậy không phải là thiền. Bởi vì thiền tứ niệm xứ này nó chuộng tự nhiên, tức là bình thường mình thở thế nào thì bây giờ nó cứ thở bình thường như vậy. Bởi vì cái hoạt động của sắc pháp này á, là nó tự động, nó vô ngã mà quý vị, nó vô ngã, nó tự động. Mình ngủ nó vẫn cứ biết thở, mình cãi lộn nó cũng biết thở, Mình lo ăn nó cũng biết thở, mình lo nói nó cũng biết thở, mình lo đánh lộn người ta nó cũng biết thở, mình lo làm việc nó cũng biết thở. Tức là trong mọi hoàn cảnh nó tự biết thở để mà nó sống. Như vậy khi mình hành trì, mình vẫn để nó thở tự nhiên theo nó. Nó thở tự nhiên theo nó để làm gì? Để mà nó chở theo hai cái thông điệp. Cái thông điệp thứ nhất á, là từ nơi cái cơ cấu của cái cơ thể này đây đó, cái thông điệp đó nó hiển lộ cái hoạt động thuộc về sắc pháp này. Nói theo ngôn ngữ đời thường thì coi cái sức khỏe nó ra làm sao thì cái hơi thở nó như vậy. Đó là thông điệp thứ nhất. Cái thông điệp thứ hai á, là nó chở theo cái đời sống của tâm pháp. Bởi vì tất cả quý vị hiểu rằng đó, khi mà thức phát sanh ở nơi đây là nó do các căn tiếp xúc với các trần thì thức mới phát sanh. Và khi thức phát sanh như vậy, nó hoạt động ở đâu, nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ ở những cái sắc thần kinh này đây. Giống như điện có mặt đó, thì nó sẽ hoạt động trên cái lõi đồng này đây. Cái lõi đồng này đây là cái hệ thần kinh. Cho nên á, là cái tâm pháp này á, nó hoạt động trên cái hệ thần kinh thì nó tác động, rung động trên tất cả toàn thân này đây. Và như vậy đó, nó sẽ hiển lộ trên cái hơi thở này. Nó hiển lộ rồi. Cho nên nó chở theo hai thông điệp. Do vậy mà bước đầu tiên đó, khi chúng ta hành trì căn bản về cái môn tứ niệm xứ này, thì chúng ta không bao giờ can thiệp vào hơi thở. Nếu can thiệp vào hơi thở là yoga, không phải là thiền giải thoát. Mà chúng ta để tự nhiên, và chúng ta chỉ làm một cái công việc là chúng ta quan sát để thấy khi nó đi vô, nó chạm nơi cái vùng cửa mũi này thì cái yếu tố quả đại của nó hiển lộ là ấm hay mát. Từ bên trong nó đi ra, nó hiển lộ ấm hay mát. Thì quý vị thấy nó tùy vào thời tiết này, nó tùy vào cái sức khỏe bên trong này, nó tùy vào cái hoạt động tâm thức bên trong, nó hiển lộ khác nhau. Thì như vậy khi mà cái thiền tứ niệm xứ, thiền căn bản đầu tiên đó, thì quý vị thấy nó ấm mát trước cái đã. Rồi khi quý vị đọc vô bài kinh tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật dạy đó, khi thở ra ngắn ngắn biết ngắn, khi thở ra, khi thở vô ngắn biết ngắn, thở ra ngắn biết ngắn, thở vô dài biết dài, thở ra dài biết dài, vân vân. Thì cái ngắn dài đó nó đi sâu hơn nữa quý vị, nó đi vào cái sắc cảnh sắc ở đây, sắc cảnh sắc đây, nó thấy dài hay là ngắn, quý vị thấy rõ chưa? Nó đi sâu vào nữa. Thì đây không có giảng bài kinh tứ niệm xứ, nhưng mà nói cho quý vị thấy nó từng cái cấp độ trong đó, chứ không phải mình đọc cái bài kinh tứ niệm xứ có nghĩa là mình áp dụng được đâu quý vị ạ. Không phải áp dụng được đâu. Cái bài kinh đó, hoặc là quý vị dự một cái khóa thiền 10 ngày gì đó, thì tâm tâm vẫn nói hoài, là những vị thiền sư không giấu một cái gì hết. Cho nên dạy cho quý vị từ lớp 1 lên tới tiến sĩ. Và cái nguy hại cho mình đó, là khi trở về nhà đó, sách giáo khoa nào mình cũng đọc hết. Tức là mình hành loạn sĩ lên, lớp nào cũng có mặt mình hết á. Trong khi đó khi mình trở về đó, mình làm ơn học lớp 1. Rồi xong lớp 1 mình lên lớp 2, rồi lên lớp 3 mình tiến vững chắc thì mình không chịu. Thành ra mình nhớ cái gì mà dạy trong 10 ngày đó thì mình về mình hành như vậy. Thì từ từ nó phải loạn thôi. Quý vị thấy không? Cái gì cũng vậy, mình đi từ cái nền vững chắc của nó. Cho nên là quý vị thấy tâm tâm nào không có nói chứ quý vị nhiều, mà chỉ nói với quý vị là bây giờ hành căn bản đi. Học di diệu pháp nay là 6-7 năm rồi, chưa tới cái thiền này mà quý vị, làm sao giảng tới cái thiền này? Chưa học hết mà, chưa học hết những cái chi pháp về thiện này mà, làm sao mà qua đến cái phần thiện này được? Giống như cái hồi đầu tiên khi tâm tâm giảng về di diệu pháp á, thì mới đi vào những cái pháp bất thiện này trước nè, mới đưa những cái ví dụ về bất thiện đó. Những người mà đi nghe mới nói rằng, trời sao cô dạy không có thấy lấy ông thánh nào ra giảng mà thấy toàn bậy bạ không. Tôi nói ông thánh làm gì có cái tâm bậy bạ này mà giảng bậy bạ được. Thấy rõ chưa? Lúc này đây nè, mới có ông thánh đây, chứ chưa có đâu. Cho nên khi mà mình hành thiền cái tứ niệm xứ đó thì phải thấy các cái yếu tố thuộc về tứ đại đây đã, mà mình thấy cái quả đại. Và cũng một cái cách hơi thở vô hơi thở ra, quý vị có thể không thấy quả đại, mà quý vị có thể thấy địa đại, quý vị có thể thấy phong đại, tùy trường hợp. Cái này không giảng nữa, tại vì giảng nó sẽ rối cho quý vị, cho nên lấy một cái thôi. Lấy một cái mà mỗi tuần khi mình vào đây đó thì tâm tâm hành thiền đều nói đến là phải coi cái yếu tố của nó nóng hay là lạnh, coi cái yếu tố đó. Thì như vậy đó là cái niệm thân này nó đi vào trong cái sắc pháp, hiểu không? Và cái pháp hành thiền căn bản này nó cũng là cái nền để mà đi vào trong cái thọ, cái tâm và cái pháp. Nó cũng bắt đầu từ cái này, cho nên mới gọi nó là căn bản. Khi cái căn bản này mình hành trì vững chãi rồi đó, thì cái chuyện mình đi vào thọ, đi vào tâm hay đi vào pháp, thì cái chuyện đó chỉ một bước rất là ngắn thôi. Giống như đây là những cái pháp căn bản, bây giờ mình muốn đi chiêu thức, thì sau đó là đi vào thọ, đi vào tâm, đi vào pháp và đi vào chiêu thức. Còn cái đây là căn bản. Căn bản này không làm được, không thể nói chiêu thức. Giống như giờ mình học mai, thì giờ ta nói áo phải có giặt trước, phải có giặt sau, phải có cổ, phải có tay, đó là căn bản. Rồi sau đó mình muốn mai áo không có giặt trước, không có giặt sau đi nữa, nhưng mà nó cũng có phần trước, có phần sau. Nó không có tay đi nữa, nó cũng phải có cái chỗ hai cánh tay đi ra, vậy thấy không? Nó có cái cổ đứng, cổ lọ, không có cổ gì đó, nhưng mà cũng có cái chỗ để cho cái cổ nó hiện ra. Thấy rõ chưa? Thì nên những cái chiêu thức là nó sẽ là từ cái căn bản này mà những cái chiêu thức này nó mới hiển lộ dễ dàng. Còn nếu cái nền căn bản này chúng ta chưa tập được thì chưa nói đến chiêu thức. Còn chưa tập được, hỏi đi vào chiêu thức được không? Được. Không có gì mà khó đâu. Nhưng mà đi rồi thì không biết cái chỗ mà mình bay lên chỗ nào nó đứt dây cũng không biết. Cho nên á, ngồi một hơi thì một là thấy ma, thấy quỷ, hai là thấy Phật, bốn là thấy những cái gì mà nó loạn ở trong tâm của mình, thấy hết mà không biết nói là gì. Thấy Phật thì mừng, bữa nào thấy chuyện gây lộn thì buồn. Vậy thiền tứ niệm xứ ở đâu? Không có thiền tứ niệm xứ. Không biết cách hành trì, và không biết rằng là khi mình hành thiền đó là để mình rèn luyện cái năng lực gì. Thì xin nhắc lại với quý vị một lần nữa, chúng ta đang rèn luyện năng lực quan sát. Và đây là tâm thiện có trí ở mức độ đầu tiên. Ở mức độ đầu tiên chúng ta chỉ rèn luyện cái năng lực đó thôi, còn cái đối cảnh không phải là vấn đề. Nhưng mà căn bản là chúng ta phải đặt ở một vị trí. Vị trí đó là nơi cửa mũi này đây, là xứ. Niệm là ghi nhận những cái gì nó xảy ra ở nơi đây mà thôi. Mà nó xảy ra một yếu tố thôi. Để khi chúng ta có cái năng lực quan sát. Mà khi chúng ta có cái năng lực, khi có cái năng lực quan sát vững chắc rồi đó, thì tất cả những gì xảy ra sau đó chúng ta đều có thể trông thấy được. Ví dụ không? Bây giờ thấy cái yếu tố quả đại thôi, rồi một thời gian đó là quý vị thấy những cái kia hết rồi. Bởi vì sao? Nó có mặt cùng một lúc mà. Nó có mặt cùng một lúc. Nó có mặt cùng một lúc như thế này. Bốn cái thuộc về tứ đại có mặt cùng một lúc. Bây giờ tập thấy một cái thôi nó sẽ thấy bốn cái. Bây giờ tập cái đó là niệm thân, nhưng mà sau này tâm đi vào tâm thì nó có cái cách hướng dẫn đi vào tâm, vào thọ có cách hướng dẫn đi vào thọ. Nhưng mà cuối cùng quý vị sẽ thấy nó có cùng một lúc. Bởi vì thọ không bao giờ ở ngoài tâm. Đây, sở hữu thọ đây. Nó thuộc về sở hữu tự tha. Nó xuất hiện trong tâm bất thiện, nó xuất hiện trong tâm thiện. Nó không bao giờ ở ngoài. Tâm nó chứa thọ mà. Thành ra mình thấy cái cảm thọ khổ, thấy cảm thọ lạc, thấy cảm thọ hỷ, thấy cảm thọ ưu, thấy cảm thọ xả. Nhưng cảm thọ này nằm ở đâu? Nằm trong tâm. thấy chưa? Nhưng mà chúng ta tập ấy, thì chúng ta tập từng cái cho nó dễ, nhưng nó xuất hiện cùng một lúc. Cho nên đừng có nói là người này tập cái pháp này là giỏi, tập pháp kia dở. Cái đó mình sai nha quý vị. Mình phù hợp với cái nào mình tập cái đó. Và nên nhớ rằng mình chỉ cần trông thấy một cái thôi. Vì mình tập thiền là mình rèn luyện năng lực quan sát, năng lực thấy biết. Nhớ như đó, năng lực quan sát, năng lực thấy biết. Còn đối tượng của nó là mình chọn một điểm, chọn một xứ, chọn một cái vị trí, và mình quan sát một điểm, một xứ, một vị trí đó cho thật rõ ràng thôi. Biết cái cách quan sát thì nó hiển lộ bốn cái mình thấy luôn. Quý vị thấy chưa? Hiển lộ thấy luôn. Nhớ những cái này rất là quan trọng. Vì quý vị đi vào nhiều khóa thiền chừng nào mà quý vị không có biết cái cách cốt lõi của nó để học từ trong những cái khóa thiền này đó, thì cái đó là giống như là mình á, là có rất là nhiều nữ trang nhưng mà về đeo lộn xộn. Cái người ta đeo lỗ tai á, thì mình á, là cài lên tóc, cái trên tóc á, mình đeo xuống cẳng chân của mình chẳng hạn vậy. Thành ra nhìn thấy là biết là mình không có nắm được cái trật tự của nó để mình làm cho nó khéo, cho nó đúng thì nó mới có lợi ích cho mình. Thành ra là nắm được cái đó thì chúng ta sẽ biết cái con đường. Cho nên tứ niệm xứ là chúng ta phải học trước. Và thậm chí đó là tất cả các thiền sư đều khuyên rằng đó, mình nên có học hỏi về thiền tứ niệm xứ và nên có tập căn bản trước khi đi vào khóa thiền. Đừng có chờ đợi ở nơi khóa thiền sẽ là giải mã tất cả cho mình. Tại vì tất cả quý vị đều hiểu rằng không phải chúng ta tìm một vị như Ngài Mahasi là dễ. Tức là những vị thiền sư đó có khi không có giải thích nhiều, chỉ nói một vài câu thôi, thì là chúng ta phải tự bơi lấy một mình thôi. Cái hồi mà Tâm Tâm đi vào thiền viện của thầy U Dìn á, thì coi như là thầy giảng chưa tới 5 phút là buông luôn. Thầy chỉ nói là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, tắm rửa cũng thiền, đi vệ sinh cũng thiền, mở cái cánh cửa cũng thiền. Nói trong khoảng 5 phút thôi là xong. Nếu như mình không có cái pháp học thì cái chuyện mình vào thiền viện đó là phải loay hoay. Và đây là một cái thực tế mà khi quý vị trình pháp với thầy U Dìn đó, thì khi mình trình pháp lên thầy nói không được, cái này là pháp tục đế, phải nói pháp chân đế. Bao nhiêu đó về nhức đầu, không biết mình nói vậy là tục đế ở chỗ nào mà chân đế ở chỗ nào. Cho nên quý vị muốn tu thiền gì thì không biết, nhưng nếu quý vị tu thiền tứ niệm xứ thì phải có pháp học. Còn người nào không có pháp học có nghĩa là ra khơi mà không có hải đồ, không có la bàn, thì quý vị ra khơi cũng được, còn nó dẫn quý vị về đâu thì chuyện đó không biết ạ. Còn nếu những ai muốn ra khơi mà đi cho đúng cái mình mong muốn á, thì mình phải có cái la bàn, phải có cái hải đồ, còn nếu không thì không được. Cho nên pháp học và pháp hành là nó đi đôi với nhau, nó không thể thiếu, hai cái đó không thể thiếu được. Bây giờ chúng ta đã nói pháp của bậc thánh rồi, và lần trước cũng có nói rằng pháp của bậc thánh mà chúng ta trình bày đây đó là cái pháp của những cái bậc thánh này đã thành tựu những pháp này rồi. Còn pháp của bậc chân nhân á, là đang trên con đường pháp học và pháp hành. Thì như vậy trong cái bài kinh này có nói đến pháp bậc thánh và pháp của bậc chân nhân. Thì quý vị, pháp của bậc thánh là pháp đã thành tựu những điều cơ bản đã trình bày ở trên. Còn pháp của bậc chân nhân á, là đang trên con đường pháp học và pháp hành như chúng ta đã trình bày đó. Bây giờ nói luật của bậc thánh. Luật của bậc thánh gồm có hai luật, đó là luật thu thúc và luật từ bỏ. Luật thu thúc thì có 5. Thu thúc đó là chế ngự bằng giới. Chế ngự bằng giới. Chế ngự bằng niệm. bằng kham nhẫn, bằng tinh tấn và bằng trí. Đó là được thu thúc. Như chúng ta biết đó, là Đức Phật chế giới ra, tức là đặt cái giới ra để mà giúp cho người cư sĩ, người xuất gia biết để mà gìn giữ. Tức là làm thế nào để trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta biết cái giới hạn của mình, mà chúng ta không có vượt qua những cái giới hạn nó làm tổn hại cho mình. Như vậy thì cái giới này đây, nó là để bảo vệ cho cái người có giới, cái người giữ giới. Người giữ giới là dùng giới để bảo vệ cho mình. Nói đơn giản thế này, giống như bây giờ ở trong cái đời sống đó, chúng ta lái cái xe thì chúng ta phải học cái luật, luật giao thông. Thì học luật giao thông để làm gì? Để thứ nhất đó, là chúng ta bảo vệ cái mạng sống của mình. Cái thứ hai nữa là bảo vệ cái mạng sống của những người đó cùng đi trên con đường. Nếu ai cũng biết luật giao thông và ai cũng tôn trọng luật giao thông thì những cái tai nạn xảy ra là hy hữu. Thì trong cái thế gian này cũng vậy, chúng ta phải biết những cái luật về tâm linh. Nếu chúng ta biết giữ những cái luật về tâm linh này, học luật về tâm linh, giữ luật về tâm linh, thì cái sự đau khổ phát sanh nơi ta, sự đau khổ, sự thương tổn chúng ta gây cho người khác đó là hy hữu. Còn nếu như chúng ta không học giới, chúng ta không giữ giới, thì chúng ta làm tổn thương mình, làm đau khổ mình, làm tổn thương người khác, làm đau khổ người khác là cái chuyện thường xuyên. Cho nên giới là để bảo vệ cái huệ mạng của mình, chứ không phải giới là một cái gì mà nó khe khắc để nó làm mất cái tự do của mình. Tự do đây không có nghĩa là phóng túng, mà tự do đây là biết cái gì tốt lành cho mình và cái gì tốt lành cho người khác, để tất cả đều được hưởng sự tốt lành đó. Đó là sự tự do. Tức là mình có tự do của mình, nhưng mình tôn trọng sự tự do của người khác, để ai cũng có tự do cả. Còn cái phóng túng là chúng ta đó không biết tự do là gì mà chúng ta xâm phạm cái tự do của người khác và làm tai hại cho mình cũng như tai hại cho người khác. Bây giờ thứ nhất, giới. Thì giới thì quý vị đó đã rõ 5 giới, 10 giới, rồi 100 giới, rồi là 480 giới vân vân. Giới thì ai dở lượt ra cũng biết. Nhưng mà nói một cách ngắn gọn đó thì quý vị cũng biết luôn, nhưng mà có làm hay không, hay làm được hay không là chuyện khác. Thì cái giới này đó là, nếu mà nói cái nơi phát sanh của nó đó, thì nó là ba nơi phát sanh. Phát sanh thứ nhất là nó từ ý, cái thứ hai nó từ khẩu, và cái thứ ba từ cái thân hành, tức là ý hành, khẩu hành và thân hành. Thì cái giới đó nhằm giúp cho cái người mà biết giữ giới đó kiểm soát được cái ý của mình, kiểm soát được cái khẩu của mình, kiểm soát được cái thân của mình, để mà hạn chế nó trở lại. Thí dụ như bây giờ mình nói cái giới thứ nhất, con cố ý tránh xa sự sát sanh. Để đi tới sự sát sanh á, thì nơi mình nó phải khởi lên cái tâm sân trước. Và cái tâm sân này á, nó khởi lên, nó đi từng cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất á, nó mới khởi lên cái ý tức tối thôi, cái ý bực bội thôi. Khi nó khởi lên như vậy á, là ý hành đã phát sinh trong tâm, và như vậy nó đã có ý nghiệp. Bây giờ cái lực của nó mạnh hơn á, thì nó không còn giữ ở trong ý nữa, mà nó đi ra bằng cái lời nói, thì nó là khẩu hành, và nó sẽ tạo nên khẩu nghiệp. Và khi cái lời nói nó chưa có thể hiện hết cái mức độ sân ở trong tâm của nó đó, thì nó đưa tới cái hành động, thì nó gọi là thân hành. Và thân hành này á, nó tạo nên thân nghiệp. Như vậy, ý phát sanh, khẩu phát sanh, rồi thân cũng cái phát sanh cái hành của nó, thì nó tạo nên cái nghiệp. Nghiệp này có thể là nghiệp thiện, nghiệp này có thể là nghiệp bất thiện. Thì khi thu thúc lục căn đó, thì những cái gì nó khởi lên mà mình kiểm soát nó được, mình biết nó là những cái pháp không lành, thì mình không có tiếp tục nữa, mình không có phạm cái giới đó nữa, tức là không có làm thương tổn ai, ngay cả trong cái suy nghĩ của mình, ngay cả cái lời nói của mình, ngay cả cái hành động của mình. Thì cái sát sanh nó đã đi đến cái thân hành động rồi, tức là đi đến cái thân hành rồi. Và như vậy là nó tạo nên cái sự đau khổ cho mình và sự đau khổ cho người khác. Và cái quả của nó là nó đưa mình vào trong những cái khổ cảnh, cái sự tâm tối trong cái kiếp sống hiện tại cũng như những cái kiếp sống kế tiếp nữa. Thì quý vị theo trong năm giới đó thì sẽ thấy là cái ngũ giới đó là nó giữ từ ý hành, khẩu hành, tâm hành từ cấp độ. Hoặc là giới thứ hai nói là con cố ý tránh xa sự trộm cắp. Sự trộm cắp này đó nó phải khởi lên trong ý trước, có phải vậy không? Là mình thấy của người ta mình thích cái đã, mình muốn cái đã. Thấy tài sản của người ta mình thích, mình muốn cái đã. Mình thấy cái tiếng tâm người ta mình thích, mình muốn cái đã. Rồi cái thứ hai nữa mình nói ra bằng lời, và sau đó đi tới sự chiếm đoạt. Thì như vậy là cái này nó cũng thuộc về cái mà cái giới đó nó sẽ giúp cho mình kiểm soát từng cấp độ một, thì nó sẽ không tạo nên những cái nghiệp chẳng lành cho mình. Cái thứ ba là con cố ý tránh xa sự tà dâm. Thì khi nào nơi tâm của một chúng sinh đó móng vọng lên một cái sự thọ hưởng về cái nhục dục thấp hèn nơi trong tâm thức của mình mà mình không kiểm soát được, thì nó bộc lộ ra những cái lời chớp nhã hoặc những cái lời mà xui khiến cho những cái người khác đó, người ta phải hợp tác với mình trong cái tà dâm này. Nó có nhiều thứ ngôn ngữ, có những thứ ngôn ngữ mà trong cái đời thường đó người ta nghe nó rất là mềm tai, rất là êm tai. Ví dụ nói là anh đã có vợ rồi, nhưng mà vợ này là do cha mẹ cưới cho nên về ở không hợp. Hoặc là cái người này đó hồi đó anh cũng có yêu, nhưng giờ về ở chung thấy tính cách không hợp nữa, nhưng giờ thôi cũng được tại lỡ thương mấy đứa con. Nói vậy để chứng tỏ mình thành thật và mình có đạo đức. Nhưng mà giờ anh thấy em rồi đó, thì anh thấy cái cuộc đời mà anh sống đã qua đó quá là vô nghĩa. Em là tất cả đời sống của anh. Trên đời này anh sẽ không còn gặp một người đàn bà nào, một người phụ nữ nào như em nữa. Nhà ta có nhiều cái cách nói để làm cho cái người đàn bà có chồng này phải rúng động, và người này mới hợp tác, thì tà dâm nó mới phát sinh. Hoặc là có những người đó là con trai và con gái thôi cũng tà dâm. Bây giờ là coi như là từ đó giờ anh rất là nhiều bạn gái, thì cũng có nói lời yêu đương nhưng mà thật sự ra cũng chưa thật sự yêu ai. Bây giờ gặp anh đây thì gặp em đây thì anh thấy rằng là coi như là không có cái người mà con gái nào mà những người bạn gái kia là kể như không phải tình yêu, đây đúng là tình yêu của anh. Và bây giờ thì cái đời sống hiện tại bây giờ đó thì yêu rồi không có chờ đợi, biết chết nay sống mai gì mà chờ đợi, cho nên giờ cứ sống thử đi. Trước sau gì cũng cưới nhau mà. Em là lẽ sống của anh mà, em là máu là thịt của anh mà, làm sao mà anh có thể xa rời em được? Nhưng thử báo tin có con rồi biết sẽ ra sao. Thấy chưa? Thành ra cái tà dâm á, nó đi từ trong cái ý, nó đi ra cái khẩu, và nó đi tới cái hành động. Và như vậy nếu chúng ta không biết mà tránh những cái điều này thì nó phải rơi vào thôi. Bởi vì tất cả những cái ngôn ngữ của tình yêu nam nữ, nó là cái tiếng nói chung của tham ái và tham dục. Nó không có thể sai khác được. Nó không phải là cái tiếng nói của cái vô sân và cái bi ở đây. Nó không phải là cái tâm từ và cái tâm bi. Cho nên nó không thể không dối trá. Nó không thể không ích kỷ. Nó không thể không thọ hưởng. Bản chất của nó là như vậy. Cho nên nếu người ta nhầm lẫn nó thì người ta sẽ chạy từ cuộc tình này sang cuộc tình khác. Người ta đứng trong cuộc hôn nhân này, người ta ngó sang cuộc hôn nhân kia, và người ta không bao giờ bằng lòng. Bởi vì cái tâm tham không bao giờ bằng lòng với cái nó đang có. Nhưng khi nó hiểu rằng người hôn phối này, con cái này là ruộng phước của nó gieo những cái phước lành trong cái đời sống này, thì nó thấy đâu cũng là ruộng phước, và nó chấp nhận được, nó gieo phước được để mà nó giữ cái giới hạnh của mình, thì nó mới làm được. Còn không, nó bị những cái dục vọng ở trong tâm nó lôi cuốn mà nó không hề biết, nó không biện biệt được, và vì vậy nó không thể thu thúc được. Thọ giới thì thọ giới, quy y thì quy y, mà tới cái hồi những cái thứ đó nó bùng lên trong tâm rồi, không có lấy giới để mà chế ngự được. Còn nếu hiểu giới sâu, nếu quán chiếu hằng ngày, thì giới sẽ là cái bảo vệ cho mình. Còn nếu không, phá giới. Cho nên á, thọ giới mà có giữ giới hay không? Giữ giới rồi có hành giới hay không? Thì cái chuyện đó chỉ năm giới thôi, mà chúng ta hành giới được đủ để sanh thiên. Hành một giới để sanh thiên, không cần phải hành tới năm giới. Sanh thiên ở cõi dục cái gì? Cho nên giới chế ngự, giới thu thúc. Và nếu như chúng ta đây là người trong cõi dục mà chúng ta không có giữ giới, đừng nói đến chuyện tu thiền. Không có thiền nào cả. Thiền định cũng không, thiền tứ niệm xứ cũng không. Hoàn toàn không. Tập chơi được. Tập cho biết thôi. Không tu được. Cho nên năm giới thôi quý vị nên nhớ. Thọ giới nè, giữ giới nè, hành giới nè. Ba cái đó làm được, nói đến tu thiền. Mà thiền đây đó là có nói nè, giới định rồi mới tuệ mà. Bát chánh đạo của mình là giới định rồi mới tuệ. Giới không có làm sao định quý vị? Bây giờ khi mà mình buồn bực ở trong lòng của mình, cái tâm mình đâu có định đâu. Nói sao tu thiền? Tụng kinh còn không được, nói gì tu thiền? Bây giờ cái tâm của mình á, mà gắn tới một cái đối tượng nào đó, ngày đêm á, là mong nhớ, ngày đêm là nông nã để gặp, để trò chuyện, để đủ có mọi thứ hết á, thì á, làm sao mà định, nói chi tới tuệ đây? Nói chi tới thiền Vipassana để mà tuệ đây, làm sao có? Định đâu có được đâu. Cho nên năm giới căn bản thôi, mà phạm cái giới đó rồi, không có nói đến cái chuyện thứ hai là định hay tuệ. Không có. Không có cái đó. Cho nên giữ giới là đầu tiên. Khi chúng ta đi theo cái con đường của Đức Bổn Sư, chúng ta là người con Phật, thì đầu tiên chúng ta có hiểu giới không? Chúng ta có giữ giới không? Chúng ta có hành giới không? Nói cái đó trước đi, rồi mới nói đến cái chuyện chúng ta hướng thượng. Chúng ta hướng thiện đi đã, hướng thiện bằng cách giữ giới. Cho nên cái giới là nó ngăn chặn, cái giới là nó bảo vệ, thì nó mới được bình an ở trong tâm, thì mới làm cho cái an này nó sâu hơn, nó mạnh hơn, thì tuệ nó mới phát sanh. Còn nếu nó không an, nó không định ở trong tâm, làm sao có tuệ? Không có tuệ được. Cho nên giới rất là quan trọng. Cho nên trong phần mà lợi ích của giới đó, thì lợi ích của giới mới nói rằng là không có giữ được cái giới này đó, thì khi mình sống ở một mình hoặc là mình vào hội chúng đó, không có sự sợ hãi. Mà giữ được cái giới này đó, khi lâm chung trong bất cứ cái cảnh lâm chung nào đó, tâm không có mê loạn. Mà giữ được cái giới này đó thì chắc chắn là tái sanh về cõi lành khỏi cầu nguyện. Cầu nguyện mà phạm giới thì không nên cầu nguyện. Cứ giữ giới đi, khỏi cầu nguyện cũng sẽ tái sanh về nhàn cảnh. Thành ra đừng có nghĩ là mình có thể là hành thiền, tu thiền gì đủ thứ đó, nhưng mà hàng ngày không giữ giới, không được. Cái giữ giới là phải thường xuyên gì. Thì như vậy đối với một cái bậc thánh á, thì vấn đề giữ giới không còn nữa. Là bởi vì sao? Nhiều đời nhiều kiếp á, đã giữ giới rồi, bây giờ đó coi như không có phạm nữa, thành ra đâu có nói đến giữ giới. Ví dụ nhiều đời nhiều kiếp đó không có trộm cắp, không có tà dâm, không có sát sanh, thì bây giờ đâu có nói giữ giới phải không quý vị? Bây giờ giới nó có sẵn nơi cái vị thánh rồi. Cho nên giới các vị thánh á, cái pháp thành của giới là giới đã có nơi vị thánh. Còn khi mình chưa phải là thánh á, thì giới vẫn còn là cái ở trong kinh điển mà mình tiếp nhận và mình đang cố gắng. Hiểu không? Bởi vì mình có phạm mà, mình có phạm. Nhưng mà rồi mình biết, rồi mình bớt, mình ngăn lại. Nhưng mà giới chưa có thể hiện diện nơi mình. Giới với mình vẫn còn hai cái, nó đi qua đi lại thế này, Còn người không có thọ giới, không có giữ giới đó, thì là nó còn ở ngoài, mình ở đây nó ở ngoài. Còn này nó có đi qua đi lại. Thì trong cái phần giữ giới này đó, là kinh Pháp Cú có nói nè: không làm các điều ác, trau dồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Tức là lúc nào cũng vậy, mình phải thanh lọc từ trong bước đầu tiên, là từ trong ý, trong khẩu và trong thân. Đó là phần giữ giới, đó là chế ngự bằng giới. Cái thứ hai, chế ngự bằng niệm. Chế ngự bằng niệm, kiểm soát tâm bằng chánh niệm, không để tâm bị hấp lực của tham ái và sân hận cuốn đi khi các căn tiếp xúc với các trần. Bây giờ khi mình nói tới chữ chánh niệm thì quý vị đã hiểu rồi. Tức là mình á, cái tâm mình á, biết cái gì nó đang xảy ra trong phút hiện tại và ngay ở cái vị trí nào thì gọi nó là chánh niệm. Bây giờ chúng ta học để biết một cái chánh niệm trong cái đời thường cái đã, rồi chúng ta nói cái chánh niệm trong tứ niệm xứ. Bây giờ nói chút xíu rồi quý vị nghĩ. Tức là cái chánh niệm á, quý vị thấy đây là các cái căn của mình và đây là các cái cảnh. Khi mà chúng ta đó tiếp xúc với các cái căn này, các cái căn này khi mà tiếp xúc với cái cảnh đó, thì cái thức của mình nó mới phát sanh. Cái thức phát sanh này á, nó đi đến những cái tâm, tâm ý nó phát sanh đây. Tức là cái ý nó phát sanh đây, quý vị hiểu không? Hồi nãy tôi có nói là cái ý hành của mình á, thì ý hành nó phát sanh ở đây. Bởi vì mình nói mình kiểm soát từ cái ý mà, rồi mới tới cái khẩu, rồi mới tới cái thân của mình. Thì bây giờ cái ý á, nó sẽ phát sanh từ nơi cái tâm động tốc này. Và cái nguồn cội của nó là nó bắt nguồn từ các cái căn này, nó tiếp xúc với các cảnh này. Và khi á, mà cái căn này tiếp xúc với cảnh này đó, thì nơi đây đó là cái tà kiến nó sẽ phát sanh từ nơi đây. Và cũng nơi đây đó, những cái pháp bất thiện này nó sẽ phát sanh nơi đây. Cho nên khi chúng ta chánh niệm á, Thì thứ nhất cái gì nó khởi sanh lên thì chúng ta ghi nhận để biết. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà trong cái ghi nhận để biết đó, chúng ta tiến một chút xíu nữa là chúng ta biết nó lành hay không lành. Quý vị hiểu không? Và trong cái hành thiền đó là chúng ta chỉ biết nó lành hay không lành mà thôi. Nhưng mà trong cái đời thường thì khi chúng ta biết nó lành hay không lành á, thì chúng ta sẽ có cái cách để thay đổi nó. Có nhiều cách để chúng ta chuyển hóa nó. Hiểu không? Hai cái cách thức. Nó có cái trong đời thường và có cái trong lúc chúng ta hành thiền. Nhưng mà cái cốt lõi nó phát sanh ở chỗ các căn tiếp xúc với các trạch. Bây giờ quý vị ghi nhận cái ý niệm này, để rồi lần sau vào đó thì sẽ giảng cho quý vị kỹ cái này hơn. Và học cái này thì chúng ta có thể ứng dụng trong cái đời thường của mình. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.